Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1001. Tiến nhập huyết đàm. Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người cả kinh. Đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần thì chỉ thấy nam tử áo trắng kia đã ngã xuống đất bất động. Ngoại trừ bốn người Phượng Thanh Nhi, đám người còn lại trong lòng lập tức nổi lên một luồng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã xuất hiện nét sợ hãi. Nam tử áo trắng toàn thân mềm vặt nằm dưới tảng đá lớn, trên thân thể vết máu loang lổ, thân thể mơ hồ run rẩy. Một quyền của Tiêu Viêm lúc trước, mặc dù không cần lấy mạng của hắn, nhưng cũng trực tiếp làm cho hắn mất đi khả năng cử động. Lấy thực lực miễn cưỡng đạt tới thất tinh đấu hoàng, căn bản không có khả năng đón đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Đưa mắt lạnh lùng quét nhìn người này một cái, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, lãnh ý trên khuôn mặt nhanh chóng tan rã, cúi đầu nhìn mọi người khẽ cười, nhẹ giọng nói. Bây giờ, danh ngạch thật vừa vặn a. Ánh mắt Phượng Thanh Nhi lạnh như băng lướt qua ý đồ trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cười lạnh. Ngươi thật sự rất là bá đạo, phong lôi các ta làm việc, so ra vẫn còn kém ngươi. Mặc kệ trong giọng nói Phượng Thanh Nhi có ý trào phúng, Tiêu Viêm cười lớn. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, bất quá so với sự bá đạo của phong lôi các, ta quả thật có chút không bằng. Một lần xuất động tới mấy cường giả đấu tông tiến hành vây giết ta, đại thủ bút bực này thật đúng là đốt đuốc tìm cũng không thấy nha. Nếu không phải Thiên Sơn huyết đàm sẽ xuất hiện ngay tức thì, bản thân ta thật muốn thử xem tại Thiên Mục Sơn, không ngoại lực nào trợ giúp, ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Hàn quang trong con ngươi Phượng Thanh Nhi chớp động. Nếu Phượng Tiểu Thư muốn thực hiện lời nói, tùy thời đều có thể. Tiêu Viêm lạnh lẽo cười, bộ dáng thờ ơ như phong khinh vân đảm, thấy vậy Phượng Thanh Nhi liền muốn nổi trận lôi đình, bất quá thoáng nhìn qua bên trong miệng núi lửa, chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại sắp đến lúc Thiên Sơn huyết đàm ngưng tụ, nàng phải nắm chắc thời gian đi vào bên trong, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng kỳ dị của huyết đàm. Trong Thiên Sơn huyết đàm, năng lượng cũng hữu hạn, hấp thụ nhiều chút nào hay chút đó. Nói không chừng chỉ một chút như vậy, lại có thể quyết định sự thành bại đột phá đấu hoàng tiến đến đấu tung. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi không tiếp tục nhiều chuyện, Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng nữa, chậm rãi đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói. Không có việc gì chứ. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười đó, trong giây lát, đột nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, cảm giác được một người nam nhân bảo hộ, tựa hồ hoàn toàn không giống với cảm giác mà Vân vẫn cho nàng kiên định mà an ổn. Ở nơi này, đứng sau bóng lưng gầy gò kia, nàng tựa hồ có thể an toàn triệt để. Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, loại hưởng thụ an ổn này chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn, có lẽ ly khai Thiên Mục Sơn liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên khóe môi không khỏi có chút tự giễu. Nguyên bản, loại cảm giác này nàng có thể hưởng thụ cả đời, nhưng cuối cùng cũng bị nàng một tay phá hủy. Ta đây coi như là tự làm tự chịu sao? Thanh âm tựa hồ không thể nghe thấy, từ trong miệng Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng truyền ra, vừa vặn rơi ngay bên trong tai Tiêu Viêm, khiến bàn chân hắn thoáng chút dừng lại, nhưng rồi vẫn lướt qua người nàng mà đi lên sườn núi. Cảm thụ được Tiêu Viêm đi qua, Yên Nhiên không khỏi một lần nữa răng ngà bậm môi son, chậm rãi xoay người lại nhìn bóng dáng kia định nói gì đó, thì một đạo sấm sét nổ dồn vang vọng, mạnh mẽ từ bên trong tầng mây truyền xuống. Đột nhiên xuất hiện thanh âm sấm sét đã làm cho mọi người tại đây cả kinh, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy năng lượng triều tịch năm màu trên bầu trời đột nhiên đình chỉ khuếch tán, một cái lúc xoáy năm màu sắc cử đại hiện ra trên miệng núi lửa, chậm rãi xoay tròn, đám người Tiêu Viêm liền có thể cảm nhận được, một luồng năng lượng bàng bạc cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ ở thinh không. Huyết đàm đang muốn xuất hiện sao? Nhìn thấy gì biến trên bầu trời như vậy, đoàn người Tiêu Viêm trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Trên bầu trời, Lúc xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía chân trời cũng trở nên bắt đầu dậy sóng kịch liệt, từng luồng năng lượng tựa như những sợi dây dài năm màu bất tận, liên tục không ngừng rót vào bên trong lúc xoáy, làm cho tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh hơn. Cùng với tốc độ lúc xoáy xoay tròn nhanh hơn, một cơn lúc cũng đột xuất hiện, ô ô ở trên đỉnh núi tàn sát bừa bãi. Cơn lúc giống như đao phong thổi qua đỉnh núi, trực tiếp một trận suy suy vang lên, phía trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại nhiều cái khe thật lớn. Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể đám người Tiêu Viêm bùng phát, thân thể của bọn họ vẫn đứng vững như bàn thạch trên sườn núi không chút sức mẻ. Người có thể đi tới chỗ này, phần lớn là những người trẻ tuổi nổi bật nhất tại Trung Châu Bắc Vực, tự nhiên không có yếu ớt. Trên bầu trời, năng lượng lúc xoáy trước mặt càng lúc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Bất chợt trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần dần trở nên thong thả. Lúc xoáy có chút dừng lại, ở trung tâm lúc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng. Phanh! Một quầng sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả Thiên Mục Sơn, khiến cho giờ khắc này, sương mù vốn dày đặc tràn ngập dãy núi, dưới tia sáng này trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Tại khoảnh khắc quầng sáng cực mạnh đó xuất hiện, lúc xoáy năng lượng mạnh mẽ run lên chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng năm màu khổng lồ, giống như năng lượng pháo, phanh một tiếng, từ bên trong lúc xoáy bắn ra. Mà mục tiêu chính là miệng núi lửa bên dưới, ở dưới cột sáng năng lượng đáng sợ như thế, đám người Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng lui về phía sau. Ầm! Tốc độ cột sáng cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chợt lóe giây lát, liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ, và rồi, một đạo khí lãng khổng lồ nhất thời thổi quét ra, nhất thời cát bay đá chạy, quái thạch nổ vụn tung tóe. Đám người Tiêu Viêm vết chân hằn sâu vào mặt đất lui gần 10 mét, mới chậm rãi ổn định thân hình, nhìn đỉnh núi kia trong nháy mắt trở nên quang đãng sáng choang, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, ai nấy đều dương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ miệng núi lửa cư nhiên đã bị một vầng sáng năm màu nồng đậm tràn ngập, một luồng năng lượng hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ, nhộn nhạo ở bên trong. Bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm, hãy mau động thân. Thân ảnh kim thạch từ đằng xa phiêu phù lại, cuối cùng từ từ hạ xuống. Đằng sau lão có hai đầu phệ kim thử hình thể vô cùng to lớn. Mà theo lời lão vừa nói, đám người Phượng Thanh Nhi trong mắt nhất thời xẹt qua một chút háo hức khó có thể che giấu. Thân hình vừa động, lần lượt đem tốc độ thi triển đến cực điểm, hóa thành vài đạo ánh sáng nhanh như chớp hướng tới bên trong miệng núi lửa bay vút đi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đoàn người Phượng Thanh Nhi điên cuồng hướng ra, trong lòng không khỏi cười hắc hắc, một tay bắt lấy cổ tay trắng Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, thân hình vừa động cũng là nhanh chóng thoáng hiện đi ra. Nhớ kỹ, không cần xâm nhập dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đàm, vừa đi vào trong đó liền gia tăng hấp thu, đây là một cơ duyên khó được. Thoáng một lần hiện ra, Tiêu Viêm nhanh chóng nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Ừ. Đối với sự lôi kéo của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phản kháng, ngược lại khẽ gật đầu. Nếu cô từ bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm đi ra sớm, thì không cần đợi ta, ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Tiêu Viêm thân hình vừa động, lại lần nữa vút lên miệng núi lửa, thuận miệng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía miệng núi lửa, lập tức trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi than thầm. Giờ phút này ở bên trong miệng núi lửa khổng lồ, năng lượng năm màu nồng đậm trải rộng, nhìn qua hết sức hoa lệ, mà khiến cho người ta chú ý nhất, không gì khác ngoài vị trí trung tâm núi lửa, lộ một cái đầm nước đỏ rực. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người Tiêu Viêm vẫn có thể thấy, giờ phút này bên trong Thiên Sơn Huyết Đàm cũng đã bị một luồng chất lỏng màu đỏ nhìn qua có chút yêu dị tràn ngập. Ở đó, Tiêu Viêm cảm giác được một luồng năng lượng nồng đậm làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm sao? Nhìn huyết trì yêu dị kia, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nóng bỏng, hắn liếc mắt nhìn đám người Phượng Thanh Nhi đang điên cuồng hướng đến huyết trì lướt đi, mũi chân điểm một cách trên mặt đất kéo Nạp Lan Yên Nhiên hướng đến Thiên Sơn huyết đàm cực nhanh đuổi theo. Diện tích miệng núi lửa này thật lớn, nhưng với tốc độ Tiêu Viêm bất quá cũng chỉ ước chừng nửa giờ, có điều khi hắn đuổi tới thì vừa lúc nhìn thấy đám người Phượng Thanh Nhi đã ào ào xông vào bên trong huyết đàm. Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của bọn người kia, Tiêu Viêm cũng có một chút không biết làm sao, hoàn hảo mục tiêu của hắn là dưới đáy huyết đàm, nên độ điên cuồng so với bọn người kia cũng không bằng, thật là có chút thú vị. Thiên Sơn huyết đàm trước mặt ước chừng 7-8 trượng, tính cũng không quá lớn, nhưng chứa mấy người Tiêu Viêm là dư giả. Nhìn huyết đàm từ cự ly gần, cái cảm giác yêu dị lại nồng đậm không ít, cái gọi là năng lượng màu đỏ kia thoáng nhìn không khác gì máu huyết, sền sệt mà đỏ tươi trên bề mặt huyết đàm, không ngừng nổi lên một những bong bóng máu. Những bong bóng này liên tục nổ tung, thổi một luồng nồng đậm huyết sắc năng lượng tán vào không khí, giống như sương mù. Quả nhiên không hổ là địa phương thần kỳ, có thể giúp người ta đột phá bình cảnh, năng lượng hội tụ kinh người như vậy, quả thực lần đầu tiên trong đời ta mới được chứng kiến. Tiêu Viêm trong lòng kinh thán, nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên cười. Cô cũng vào đi thôi, tuy cô chưa đạt tới đấu hoàng đỉnh, nhưng ở bên trong này ngâm đối với cô tốt chỗ cũng không nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, chồn bạc cầm trong tay nhẹ nhàng để lên bờ huyết đàm, đôi mắt đẹp ngừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Đa tạ, ngươi về sau nếu còn muốn tìm sư phụ ta, có lẽ nên đi Hoa Tông. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không đợi Tiêu Viêm hỏi gì thêm, thân hình nhoáng lên, liền như mỹ nhân ngư kích động tiến vào trong huyết đàm. Hoa Tông, một trong nhị tông. Nhìn bóng hình xinh đẹp Nạp Lan Yên Nhiên biến mất bên trong huyết đàm, Tiêu Viêm cũng ngẩn người ra, không kịp nghĩ vì sao Vân Vận lại ở cùng thế lực như vậy, nhưng cũng nhanh chóng đem lời này nhớ kỹ trong lòng, thân hình vọt một cái, liền nghe tóm một tiếng, rơi vào huyết đàm. Đám người Tiêu Viêm vừa dốc sức đi vào huyết đàm, thì bên trong miệng núi lửa cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, chỉ có cuồng phong đang điên cuồng tàn sát khắp nơi, tiếng gió mạnh rít gào u không ngớt. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1002: Huyết Đàm Tiềm Tu. Vọt vào bên trong huyết đàm, cảm giác đầu tiên của Tiêu Viêm chính là năng lượng tinh thuần nồng đậm thật khó mà tin, bích lục đấu khí lượn lờ quanh thân, đem chất lỏng đỏ như máu chung quanh ngăn cách lại, hắn vẫn chưa hấp thu năng lượng nơi này, mà đang có chút ngập ngừng phân vân, rồi nhắm thẳng đáy huyết đàm đi xuống. Trong huyết đàm sền sệt một chất lỏng đỏ như máu tươi, khiến tầm mắt cũng bị hạn chế, thậm chí cả di động đều cảm giác được một lực cản không nhỏ, hơn nữa làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khá là kinh ngạc, bởi ngay cả linh hồn lực cũng khó khăn lắm mới có thể xuyên thấu chất lỏng đỏ như máu này, cảm giác thật giống như đi trong rừng rậm lại còn gặp sương mù vượng dị. Bất quá tuy nói linh hồn lực khó có thể xuyên thấu chất lỏng đỏ như máu kia, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể mơ hồ cảm giác chung quanh hắn cách đó không xa có cái gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong huyết đàm, hiển nhiên hẳn là đám người Phượng Thanh Nhi. Thân thể Tiêu Viêm thoáng dừng, có một chút chần chờ trong ánh mắt khi hắn nhìn xuống dưới đáy huyết đàm, bởi vì nguyên nhân tầm mắt trở ngại, chỉ lờ mờ trông thấy một màu đỏ sậm sâu kín, khiến cho người ta có cái cảm giác lông tóc như dựng đứng cả lên. Bàn tay khẽ hoa một cái, khối xương đầu chuột màu vàng lợt hiện ra trong tay, hắn khẽ nắm nắm bàn tay, rồi bất chợt nghiến răng, thân hình tiếp tục di động, mạnh mẽ xuyên qua màn chất lỏng màu đỏ, nhanh chóng lặn xuống dưới đáy huyết đàm. Càng cách bề mặt huyết đàm càng xa, năng lượng ẩn chứa trong chất lỏng màu đỏ cũng càng nồng nặc và tinh thuần hơn, thế nhưng Tiêu Viêm lại rõ ràng, lúc này bên trong năng lượng màu đỏ đã pha tạp hỏa độc cực kỳ nồng đậm, loại hỏa độc này cũng không phải là năng lượng trời xanh, mà là do ngọn núi lửa này sản sinh. Thiên Sơn Huyết Đàm hẳn là ở trung tâm của ngọn núi lửa, cũng là địa điểm hỏa độc cuồng bạo nhất. Thứ hỏa độc này Tiêu Viêm năm đó ở thiên phần luyện khí tháp trong nội viện cũng đã gặp, nhưng hai thứ này rõ ràng không phải cùng một cấp độ. Núi lửa Thiên Mục Sơn này tồn tại không biết bao nhiêu năm, hỏa độc tích tụ tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nếu không mà nói, không có khả năng đem kim thạch biến thành bộ dáng như vậy, đấu tông cường giả cũng đâu có yếu ớt. Bích lục hỏa diễm lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm, nhiệt độ nóng bỏng khủng khiếp đã khiến năng lượng đỏ như máu phụ cận cũng phải bay hơi. Mà hỏa độc ẩm chứa bên trong năng lượng màu đỏ cũng bị ngọn lửa mạnh mẽ gạt ra, căn bản là tiếp xúc không được thân thể của hắn. Cứ như vậy ước chừng 10 phút không ngừng lặn xuống, trong tay Tiêu Viêm đầu lâu màu vàng lợt mới từ từ trở nên nóng bỏng, một vài tia hào quang từ giữa lập lòe bắn ra. Nhìn thấy dị trạng từ đầu lâu, Tiêu Viêm trong lòng cũng thầm vui vẻ, tốc độ lặn dần dần chậm lại. Một lát sau thân thể hắn đã hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn xuống phía dưới, không gian tại nơi hắn nhìn, mơ hồ có cảm giác như đang vặn vẹo, mà phần lớn chất lỏng màu đỏ cũng giống như gặp phải một bức màn chắn vô hình mà bị tách ra. Đây chính là không gian kết giới sao? Nhìn không gian đang vặn vẹo trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự cường hãn của kết giới này, nếu chỉ dựa vào năng lực của hắn mà muốn đi vào trong đó, độ khó khăn sợ rằng không thấp. Đưa tay nâng cái đầu lâu màu vàng lợt lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tại màn chắn không gian vô hình kia, nhất thời đầu lâu bạo xuất một chùm ánh sáng như ngọc chói lọi, khiến không gian kết giới cũng nổi lên gợn sóng. Một cái thông đạo vừa đủ một người đi liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy thông đạo phập phù lay động, trên khuôn mặt Tiêu Viêm vẻ ngưng trọng càng sâu. Hắn đem khối xương đầu thu vào nạp giới rồi hít sâu một hơi, lưu ly liên tâm hỏa bùng phát ra, sau đó đem thân thể vây kín mít. Làm xong bước phòng ngự này, hắn mới thoáng yên tâm, thân hình du động cẩn thận theo thông đạo nhẹ nhàng tiến vào. Thân thể vừa mới lọt qua thông đạo, Tiêu Viêm liền có một cảm giác rất mãnh liệt, xung quanh một luồng áp lực cường hãn đột nhiên đánh úp lại, mà thân thể hắn trong nháy mắt phải trầm xuống hơn 10 thước mới có thể đứng vững. Ổn định thân hình, Tiêu Viêm lúc này mới đưa mắt nhìn bốn phía, khu vực bị không gian kết giới phong tỏa cũng không lớn, phạm vi không qua 10 trượng, ở nơi này năng lượng đỏ như máu sành sệt như bùn đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng, thậm chí chỉ huy động cánh tay cũng cảm thấy một lực cản so với bên trên cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong chất lỏng sành sệt màu máu đó, có pha tạp những điểm sáng xám xịt, những điểm sáng này mơ hồ tản mát một loại mùi vị tanh hôi và khô nóng. Mỗi khi điểm sáng màu xám tiến lại thân thể Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm lập tức bạo liệt gạt ra, đồng thời ngọn lửa cũng phải kịch liệt run rẩy. Đây là thiên sơn hỏa độc sao, lực ăn mòn không ngờ lại khủng bố như vậy, khó trách ngay cả kim thạch kia là đấu tông cũng không dám dừng lại ở chỗ này quá lâu. Tiêu Viêm cẩn trọng nhìn mấy cái điểm sáng xám xịt kia, ở trong lòng thì thào lẩm bẩm. Bên dưới hắn lúc này là một mảnh đất đá gồ ghề, ẩn hiện vô số động khẩu lớn nhỏ, không ngừng toát ra những làn xương màu xám, trong làn xương kia tràn ngập hỏa độc, hiển nhiên dưới đáy huyết đàm này hẳn là một bể dung nham sôi trào. Ánh mắt mang theo vẻ kinh sợ quét khắp không gian kết giới phong tỏa, Tiêu Viêm du động thân thể, sau đó ngồi xếp bằng xuống giữa biển chất lỏng đỏ như máu này, trong cơ thể lưu ly liên tâm hỏa liên tục không ngừng trào ra, ngăn cách hỏa độc ăn mòn. Nếu không phải có gì hỏa, thì dù có biết rõ nơi này là bảo địa, chỉ sợ cũng không ai dám mạo hiểm xuống dưới. Tiêu Viêm chợt cảm thấy vô cùng may mắn mà khẽ thở dài một hơi, hắn nhanh chóng kết xuất ấm ký tu luyện, cặp mắt cũng dần dần nhắm lại. Vẹn vẹn mấy phút, Tiêu Viêm liền thuận lợi đi vào trạng thái tu luyện, và rồi, một luồng năng lượng hung mãnh chậm chậm từ trong cơ thể bùng phát ra. theo hấp lực tuôn trào, cả biển chất lỏng đỏ như máu vốn đang im lặng nhất thời trở nên sao động, năng lượng huyết sắc sền sệt hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ, giống như từng sợi tơ mong manh, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Khi chất lỏng đỏ như máu tiếp xúc đến bên ngoài thân Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm nhất thời liền bạo xuất một trận tiếng vang suy suy, điểm sáng màu xám ẩn chứa bên trong chất lỏng năng lượng, lập tức tán đi, dưới sự tồn tại của lưu ly liên tâm hỏa, hỏa độc căn bản không thể đi vào thân thể Tiêu Viêm. Mất đi hỏa độc, chất lỏng đỏ như máu mới trở thành vật đại bổ. Năm tháng tích lũy đằng đẵng đã khiến cho hai vật này dường như triệt để kết hợp lại với nhau. Nếu không phải Tiêu Viêm có được lưu ly liên tâm hỏa, chỉ sợ hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng mà lập tức đem tách chúng ra như thế. Mà khi luồng chất lỏng đỏ như máu thứ nhất cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm thì cả người hắn mạnh mẽ rung lên, năng lượng cường đại như vậy, nếu ngày thường, ước chừng phải tiêu tốn đôi ba năm công sức thu thập, nhưng hiện tại trong một thời gian cực ngắn lại có thể hoàn thành, khó trách đã làm cho phệ kim thử tộc phí tâm huyết lớn như vậy đem nó che giấu, bởi nếu như có thể đem toàn bộ hỏa độc nơi này bài trừ mà nói, thực lực phệ kim thử tộc tự nhiên sẽ vô cùng cường đại. Tâm thần Tiêu Viêm thao túng từng luồng năng lượng bàng bạc quán trú vào cơ thể, dọc theo lộ tuyến của công pháp phần quyết mà cấp tốc vận chuyển, cứ mỗi lần vận chuyển như vậy, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhận thấy kinh mạch trong cơ thể, cốt cách, thậm chí tế bào vơ đều đang điên cuồng cắn nuốt đại lượng năng lượng đang xâm nhập vào thể nội kia. Trong quá trình hấp thu đó, chúng nó cũng đang cấp tốc cường hóa lớn mạnh lên. Thứ năng lượng huyết sắc sền sệt này tựa hồ có một loại công hiệu cực kỳ đặc thù, có thể khiến cho quá trình hấp thu trở nên rất nhanh. Hơn nữa, có lẽ do nguyên nhân nhiều năm tích lũy, trong đó đã bắt đầu có một loại cảm giác sinh cơ nhàn nhạt, cho nên mỗi thời điểm hấp thu đều có thể cảm giác được thân thể đang ở vào một trạng thái sinh cơ bừng bừng cực kỳ huyền bí. Giờ phút này nếu là có người nhìn thấy ức hẳn lập tức phát hiện cơ hồ toàn thân Tiêu Viêm cao thấp đều biến thành màu đỏ, năng lượng huyết sắc sền sệt như vô tận, đã chiếm cứ mỗi ly mỗi tấc thân thể của hắn, thậm chí là ngay cả da tay cũng được năng lượng huyết sắc xâm nhập, tính dẻo dai càng tăng thêm. Đối với công hiệu của năng lượng huyết sắc này, Tiêu Viêm vui mừng như điên. Nếu lúc trước hắn có chút hoài nghi nơi này có thể trợ giúp hắn đột phá cấp độ đấu hoàng hay không, thì hiện tại tuyệt không thể nghi ngờ gì nữa. Cứ theo cách đà này, mặc dù đột phá đấu hoàng cũng như một cách động không đáy hấp thụ năng lượng, hắn cũng tin tưởng ở trong này sẽ đem cái gọi là động không đáy ấy lấp đầy. Tại dưới đáy huyết đàm đã có đầy đủ năng lượng cho Tiêu Viêm thoát thai hoán cốt, ở trong này, hắn có thể không kiêng sợ gì hấp thu, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề năng lượng khô kiệt. Mà thiên sơn hỏa độc làm cho người khác vô cùng kiêng kỵ, thì đối với Tiêu Viêm mà nói, không có nửa điểm uy hiếp, bởi vậy bảo địa nơi này cơ hồ giống như đã đo sẵn thân hình Tiêu Viêm mà may cho hắn một bộ áo quần hoàn mỹ. Sinh ra là để dành cho hắn vậy, tốc độ hấp thu của hắn lúc này mặc dù có chút khủng bố, nhưng Tiêu Viêm cũng biết, muốn đột phá cấp độ đấu hoàng cũng cần thời gian không ngắn chút nào, năng lượng để đột phá đấu hoàng đỉnh thật sự là quá mức khổng lồ. Thân thể như hóa đá ngồi dưới đáy huyết đàm, quanh thân bích lục hỏa diễm giống như vĩnh viễn không tắt, đem Tiêu Viêm gắt gao che chở bên trong. Xung quanh hỏa diễm từng luồng năng lượng sành sệt đỏ như máu cực kỳ vững chắc, liên tục không ngừng nhỉ xuyên qua hỏa diễm, cuối cùng quán trú đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Dưới đáy huyết đàm vô cùng an tĩnh, không có khái niệm về thời gian, nhưng Tiêu Viêm lúc này giống như lão tăng nhập thiền, hơi thở nhẹ nhàng từ trong cơ thể phát ra, rồi thong thả hít vào, tốc độ như vậy mặc dù nhìn có vẻ cực chậm, nhưng càng lúc càng làm hẹp lại cái khe trời lạch biển ngăn cách giữa đấu hoàng cùng đấu tông, cứ như vậy lặng yên mà tăng trưởng, thì với tốc độ này đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà thời khắc ấy cũng là lúc Tiêu Viêm chân chính đột phá thành công đấu hoàng, đạt tới cấp bậc của đấu tông. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1003, rèn luyện cả linh hồn. Dưới đáy huyết đàm đậm đặc năng lượng đỏ sẫm, yên tĩnh không tiếng động, hết thảy đều tiến hành lặng lẽ tại trung tâm. Ở địa phương này, tựa hồ ngay cả thời gian đều mất đi tác động của nó. Bên trong chất lỏng đỏ quánh kia, phá lệ thấy được một chút bích lục hỏa diễm vẻ như ẩn như hiện, kéo tầm mắt lại gần, mới hiện lộ ra một bóng người đang ngồi xếp bằng, chính là Tiêu Viêm đã lẻn vào dưới đáy huyết đàm mà tiềm tu. Từ lúc đi vào trạng thái tu luyện đến hiện tại, Tiêu Viêm dường như vẫn chưa từng từ giữa rời khỏi, cứ sống như lão tăng nhập định không chút nhúc nhích, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc chung quanh, sau đó dùng để rèn luyện kinh mạch trong cơ thể, cốt cách, thậm chí tế bào. Một luồng huyết sắc đỏ sậm chụp xuống thân thể Tiêu Viêm mỗi phân một tấc, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều phủ kín huyết sắc. Mơ hồ nhìn lại đượm chút ít mùi vị dữ tợn đáng sợ, bất quá ở trong này trừ hắn ra cũng không có ai khác, bởi vậy cũng không có người nhìn thấy một màn như vậy. Tính toán thời gian, Tiêu Viêm hẳn là ở chỗ này ước chừng 2 ngày rồi. Trong vòng 2 ngày này, hắn chưa từng một lần tạm nghỉ, một mạch không ngừng hấp thu năng lượng huyết sắc bàng bạc chung quanh. Sau 2 ngày hấp thu không biết bao nhiêu mà kể này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dần dần trở nên càng ngày càng hùng hồn, giống như con sông lớn, không ngừng tại kinh mạch trong nội thể ầm ầm chảy xuôi. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ hiện tại coi như đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cách bước đột phá như trước vẫn là một khoảng cách khó có thể đo được. Muốn thuận lợi tiến lên cấp độ đấu tông, mặc dù có thiên sơn huyết đàm trợ giúp, thời gian sợ cũng sẽ không ngắn ngủn, trong vòng 3 ngày liền có thể đạt được, cho nên trong lòng Tiêu Viêm lại dị thường rõ ràng, cũng không có cảm xúc bức bối gì, hắn vẫn duy trì tâm cảnh tĩnh lặng, theo khuôn phép cũ hấp thu năng lượng đỏ như máu kia, tận lực đem nguồn năng lượng khổng lồ này khống chế một cách hoàn hảo nhất. Bởi mặc kệ thực lực ngươi có cường hãn như thế nào, nếu cả đấu khí trong cơ thể mà không thể điều khiển như là điều khiển cánh tay mình, vậy thì làm sao dám cùng người khác đối chiến? Dưới tâm tính bình thản như vậy, thời gian có buồn tẻ đằng đẵng bao nhiêu cũng khó có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh Tiêu Viêm. Thân thể hắn vẫn không chút nhích, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, dần dần chìm trong cái cảm giác kỳ diệu bên trong một cơ thể đang thong thả thoát thai hoán cốt. Theo thời gian trôi qua, hắn cứ như vậy lặng lẽ tu luyện, mái tóc đen cũng như cỏ dại dài ra, hơn nữa có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết sắc năng lượng trong cơ thể quá nhiều, một ít nhánh tóc đen cư nhiên cũng dần dần biến thành màu đỏ. Như vậy từ xa nhìn lại, giờ này Tiêu Viêm như hoàn toàn biến thành huyết nhân, lộ ra hơi thở nhẹ nhẹ đáng sợ. Đối với biến hóa bên ngoài thân thể, Tiêu Viêm thật ra chưa từng để ý. Hắn biết nguyên nhân là do hấp thu năng lượng quá nhiều đã khiến hắn tạm thời khống chế không được. Đến khi nào hắn đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn nắm lấy trong tay, thì hết thảy tự nhiên trở lại nguyên dạng. Hiện tại, điều hắn cần phải làm chính là toàn lực củng cố tinh thần, cảm thụ được thực lực trong cơ thể đang dần dần tăng trưởng là được. Ở bên trong huyết đàm đỏ sẫm, thời gian như nước chảy, nháy mắt đã gần 10 ngày trôi qua. Trong vòng 10 ngày, thân thể Tiêu Viêm vẫn như trước chưa hề động đậy, một đầu tóc đỏ rực huyết sắc cũng càng lúc càng thêm dày. Nhưng đáng nhắc tới hiện tại là khí tức của Tiêu Viêm đã lần lượt tăng tới một cái trình độ đáng sợ, tuy vẫn chưa đột phá đấu hoàng, nhưng so với 10 ngày trước, mạnh mẽ hơn ít nhất không chỉ gấp 2-3 lần. Khí tức đã lột xác, nhưng vẫn chưa làm Tiêu Viêm thuận lợi đột phá đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được cấp độ đấu tông khó có thể đạt tới đến mức nào. Nếu không phải nhờ vào thiên sơn huyết đàm, cho dù lấy tốc độ hấp thụ biến thái của Tiêu Viêm đi chăng nữa, thì muốn đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ cũng cần thời gian ít nhất gần nửa năm. Từng luồng năng lượng huyết sắc sành sệt liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này khuôn mặt hắn đột nhiên khẽ động, mí mắt run lên rồi chậm rãi mở ra. Trong mắt Tiêu Viêm ánh lên nét kinh ngạc, lý do hắn đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh cũng không phải do ngoại giới, mà bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này tu luyện càng lâu thì ngay trung tâm lông mày, khối linh hồn phân thân, tam thiên lôi huyễn thân cư nhiên cũng dần dần hấp thu cái loại huyết sắc năng lượng này. Nhưng có lẽ nguyên nhân do hắn áp chế, bởi vậy phân thân hấp thu năng lượng cũng không nhiều, cho nên mãi tới lúc này, hắn mới đột nhiên nhận thấy, phân thân của mình tựa hồ dần dần trở nên mạnh hơn. Năng lượng nơi này, không ngờ còn có hiệu quả tăng trưởng đối với linh hồn. Tiêu Viêm nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng, hơi ngập ngừng cong ngón tay búng nhẹ, một đạo hào quang vô hình từ mi tâm hắn lướt ra, xuất hiện ngay bên người. Phân thân vừa xuất hiện trong cơ thể nó liền có một luồng hấp lực liền tự động tràn ngập, khiến huyết sắc năng lượng sành sệt chung quanh giống như bị lôi kéo phân ra, một luồng vẫn quán trú vào cơ thể Tiêu Viêm, và một luồng huyết sắc năng lượng sành sệt khác cuồn cuộn ào về thân thể phân thân, vẫn lạc tâm viêm nhất thời bộc phát ra một trận tiếng vang đùng đùng, là do xuất hiện tình huống bài trừ hỏa độc trong năng lượng. May mà có vẫn lạc tâm viêm bảo hộ phân thân, nếu không phân thân vừa mới xuất hiện, sẽ bị hỏa độc đem ăn mòn mà từ từ tiêu tán a. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thì thầm. Theo luồng năng lượng huyết sắc sành sệt bàng bạc đi vào bên trong cơ thể của phân thân, chỉ thấy một luồng nồng đậm đỏ sẫm nhất thời bùng phát ra, phân thân vốn trong suốt hư ảo lập tức biến thành màu đỏ. Bất quá mặc dù màu sắc biến hóa, nhưng sâu trong linh hồn Tiêu Viêm vô vàn kinh hỉ nhận thấy thực lực phân thân lấy một loại tốc độ làm người ta cực kỳ kinh hãi mà tăng lên cực nhanh. Dựa theo tốc độ này cộng với sự phối hợp rèn luyện của vẫn lạc tâm viêm, chỉ sợ không bao lâu thời gian có thể đạt tới cảnh giới đăng đường, năng lượng nơi này té ra còn có hiệu quả rèn luyện linh hồn phân thân. Tiêu Viêm cũng vì tốc độ này chấn kinh, vui mừng lẩm bẩm. Ngắn ngủi không đến nửa năm, đã có thể đem tam thiên lôi huyễn thân tu luyện tới cảnh giới đăng đường. Việc này nếu rơi vào trong tai Phong Lôi Các, chỉ sợ những người tu luyện loại đấu kỹ này đương trường hộp máu, đặc biệt là Phí Thiên. Phải biết rằng, lão gia hỏa kia để đem phân thân rèn luyện đến cảnh giới đăng đường đã tiêu hao gần 5 năm trời. Mà 5 năm đúng ra phải tốn này lại bị Tiêu Viêm đem rút ngắn đi gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, chênh lệch đó quả thật khác nhau một trời một vực. Năng lượng huyết sắc nơi này có công hiệu như vậy, cho dù là Kim Thạch cũng không biết, dù sao hắn cũng không có gì hỏa hộ thể, lại càng không dám đem linh hồn phóng thích ra, bởi một khi linh hồn dính phải hỏa độc thì vô phương cứu chữa, tương đương kết quả lão phải chết chứ chẳng nghi. Lòng Tiêu Viêm trước cái phát hiện này như chim sẻ nhảy nhót không thôi, đưa mắt nhìn chăm chú vào biến hóa của phân thân, mãi như thế một hồi lâu, hắn vẫn chưa thấy có tình trạng gì khác thường xuất hiện, mới hoàn toàn yên tâm đem phân thân đặt ở một bên, mặc cho nó hấp thu năng lượng. Dù sao, năng lượng dưới đáy huyết đàm này cực kỳ dồi dào, thừa đủ cho bọn họ sử dụng. Đem tâm thần từ trên phân thân rời đi, Tiêu Viêm chú tâm cảm ứng lại thân thể mình, trên khuôn mặt ý mừng càng đậm, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Đấu hoàng đỉnh kim thạch xác thật không có ba hoa, nơi này chỉ sợ đúng là có thể làm cho ta thành công đột phá đấu hoàng mà thăng lên đấu tôn, có điều thời gian hẳn là sẽ tiêu hao không ít. Hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên phía trên. Năng lượng đỏ như máu sành sệt vẫn ngăn cản tầm mắt của hắn, khiến không cách nào nhìn quá xa, chỉ thấy một mảnh màu đỏ sẫm nhìn trùng vạn trượng, làm cho người quan sát cảm thấy áp lực khôn cùng, nhưng để có thể thành công đột phá đấu hoàng, đành phải cắn răng kiên trì tiếp tục. Nếu thành công đột phá tới đấu tôn thì khi gặp lại lão bất tử Phí Thiên kia, ta cũng có thể đỏ sức một chút. Nếu tạm mượn dùng lực lượng của Diệu lão tiên sinh, hẳn đủ lực mà đánh ngang tay với lão rồi. Đấu tôn cùng đấu hoàng là hai cấp bậc hoàn toàn bất đồng, nếu có thể thành công đột phá, vậy thì khoảng cách giữa hắn cùng với Phí Thiên cũng không còn xa xa không thể chạm tới như trước, thêm vào Tiêu Viêm mượn dùng một số ngoại vật cũng chưa chắc là không đủ sức cùng chiến với lão một trận. hơn nữa đạt đến cấp độ đấu tông, xác suất thành công khi hắn luyện chế thất phẩm đan dược cũng có thể tăng lên rất nhiều, không cần phải tiếp tục trông mong vào vận khí nữa. Có thực lực như vậy, cho dù có tham gia đan hội do đan tháp tổ chức, Tiêu Viêm cũng tin tưởng hắn có thể đi vào nhóm 10 người mạnh nhất. Nghĩ đến đủ loại chỗ tốt khi đạt tới đấu tông, trong lòng Tiêu Viêm cũng càng thêm nóng bỏng, nhìn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua linh hồn phân thân bên cạnh không xa đang không ngừng hấp thu năng lượng, bàn tay cũng một lần nữa xuất ra thủ ấm tu luyện, đôi mắt cũng là dần dần nhắm lại. Lúc này đây, hắn triệt để đưa ra quyết định, nếu không đột phá đấu tông tuyệt không ly khai khỏi dưới đáy huyết đàm. Khi Tiêu Viêm một lần nữa đi vào trạng thái tu luyện, đáy huyết đàm lại lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Bất quá, điều khác biệt duy nhất là giờ phút này trong thế giới mịt mù sắc đỏ thâm u rờn rợn đó, lại có thêm một đạo thân ảnh giống như một cái động không đáy đang liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Thời gian ở dưới đây không cách nào đong đếm, Tiêu Viêm hoàn toàn đi vào trong trạng thái tu luyện, cũng hoàn toàn mất quên đi thời gian trôi qua, hắn giống như tiến nhập một cái trạng thái vong ngã, mà biện pháp duy nhất đánh thức hắn khỏi trạng thái này, chính là một ngày nào đó, hắn đột phá. Để đột phá, Tiêu Viêm quả thật hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian đặt chân lên Trung Châu này, hắn rõ ràng cảm giác, thực lực đến đấu hoàng đã không đủ cho hắn có được cảm giác an toàn tại mảnh đại lục mà cường giả tập hợp này, chỉ có thực lực không ngừng tăng lên mới có thể khiến cho sinh mạng của hắn được bảo toàn. Ở trong trạng thái quên đi mọi thứ này, thời gian như bóng câu qua cửa, lặng yên mà trôi, chưa từng gợn nên chút sao động. 10 ngày, 20 ngày, nửa tháng, 2 tháng, mãi đến ngày thứ 78 trong huyết đàm tĩnh mịch như chết kia, rốt cuộc cũng có một tia đồng tính. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 1004: Đột phá đấu tông. Ở ngoài miệng núi lửa, cuồng phong vẫn miệt mài không ngưng nghỉ. Tại một cái thạch đình cách sơn khẩu không xa, hai đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Đã một tháng rồi. Kim Thạch trao mày nhìn vào bên trong miệng núi lửa, mức nước trong thiên sơn huyết đàm lúc trước tràn ngập bây giờ đã hạ xuống khá nhiều, hơn nữa màu đỏ kia cũng đã nhạt đi không ít, nhìn nó bây giờ so với những hồ nước bình thường gần như không có gì khác biệt, năng lượng trong đó cũng trở nên mong manh đến mức không thể hấp thu được nữa. Kim Tốc bên cạnh nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, rồi ngần ngừ nói: chẳng lẽ có vấn đề gì, dưới kia thiên sơn hỏa độc thật sự quá mức nồng đậm, dù là ta cũng không dám ở lâu. Thật không, thiên sơn hỏa độc mặc dù hung hãn, nhưng đối với dị hỏa lại không có uy hiếp quá lớn mới phải. Kim Thạch lắc đầu, trầm giọng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lời nói của lão cũng được không tự tin cho lắm. Tiêu Viêm đi vào thiên sơn huyết đàm đã một tháng rồi, thật sự đã quá lâu. Hỏa độc dưới đáy huyết đàm vô cùng dày đặc, dù bản thân lão cũng không dám ở quy quy o y đó quá lâu. Tuy nói Tiêu Viêm có dị hỏa, nhưng thực lực của hắn lại chỉ là cửu tinh đấu hoàng. Nhìn Kim Thạch như vậy, Kim Tốc cũng không biết phải nói sao. Trong một tháng này, năng lượng triều tịch ở Thiên Nhật Sơn cũng đã dần dần lắng dịu lại. Bọn Phượng Thanh Nhi chỉ ở lại huyết đàm được 5 ngày rồi cũng lục tục rời khỏi. Nhưng xem dáng dấp tựa hồ nhận được lợi ích không nhỏ. Không biết chừng khi trở về bọn họ có thể đột phá qua cửa đấu hoàng cũng nên. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ có thể ở trong huyết đàm 3 ngày. Sau đó bởi vì năng lượng trong cơ thể đã bão hòa, không thể không rời đầm, nàng ở tại đỉnh Thiên Nhật Sơn chờ Tiêu Viêm 2 tháng, rốt cuộc không đợi nổi đành rời đi. Nói cách khác thì hiện giờ tại Thiên Mục Sơn cũng chỉ còn lại mỗi Tiêu Viêm là không có nửa điểm tin tức. Nếu hôm nay vẫn như trước không có tin gì, ta nhất định phải xuống dưới đáy huyết đàm xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trầm ngâm hồi lâu, Kim Thạch rốt cuộc nghiến răng quyết định, bởi hỏa độc trong cơ thể lão còn cần Tiêu Viêm ra tay, nên dù Huyết Đàm có nguy hiểm thế nào đi nữa, thì lão cũng phải thăm dò một phen. Nghe vậy Kim Cốc bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ầm. Ngay lúc đó thiên địa xung quanh ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát từng trận năng lượng cuồng nổ, cả biển năng lượng trong trời đất lúc này đột nhiên dập dờn bồng bềnh. Theo tiếng gầm rú vang lên, năng lượng thiên địa như bị kéo lại, rồi cứ như thế bắt đầu hướng tới phía trên miệng núi lửa mà ngưng tụ. Hai người Kim Thạch vội vàng ngưng trọng nhìn lại, phát hiện nơi nguồn năng lượng này điên cuồng kéo về chính là tại Thiên Sơn Huyết Đàm. Chuyện gì vậy? Biến cố bất ngờ làm Kim Cốc ngẩn ra vội hỏi. Kim Thạch trao mày, mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Đàm. Giờ phút này trên mặt Huyết Đàm xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ rộng đến vài chục trượng. Ngay tại trung tâm của xoáy nước xuất hiện một cái hố đen kịt. Năng lượng thiên địa chính là hướng theo nơi này cuồn cuộn tuôn vào. Huyết Đàm này tựa hồ có cái gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là do Tiêu Viêm gây ra. Kim Thạch chậm rãi nói. Lấy thực lực đấu hoàng của hắn làm sao có thể dẫn động năng lượng lớn như vậy? Kim Cốc kinh ngạc nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó trợn mắt khiếp sợ nhìn Kim Thạch. Có khi nào hắn đang đột phá đấu tung? Kim Thạch trong mắt liền xẹt qua một tia kỳ dị, một lát sau, khẽ gật đầu. Chỉ sợ là như vậy, người này không ngờ có thể thật sự làm được. Tuy nói Thiên Sơn Huyết Đàm có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến có người đột phá ngay tại Huyết Đàm. Việc này truyền ra ngoài chỉ sợ lực hấp dẫn của Thiên Sơn Huyết Đàm chắc chắn sẽ bạo tăng. Khó trách hắn lại ở dưới Huyết Đàm lâu như vậy, nguyên lai là muốn nhân cơ hội này đột phá đấu tông. Có điều biện pháp như vậy sợ rằng chỉ có những người sở hữu dị hỏa mới dám thử, bởi hỏa độc dưới Huyết Đàm thật sự quá mức kinh khủng. Bất quá lúc này hắn đột phá thật sự gây ra động tĩnh không nhỏ, thiên địa rung động như vậy, e rằng cường giả đấu tông trong vòng ngàn dặm đều có cảm ứng. Kim Tốc cảm khái đáp lại. Kim Thạch gật gật đầu chăm chú nhìn Huyết Đàm, trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Tiêu Viêm không có việc gì thì hỏa độc trong cơ thể lão liền không còn phải lo lắng nữa rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, thiên địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn vào xoáy nước, cơ hồ cả Thiên Mục Sơn đều bị bao bọc trong một luồng năng cuồng bạo khổng lồ. Biến cố như vậy tự nhiên gây ra sự chú ý của toàn bộ kim thử tộc trên Thiên Mục Sơn, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời tràn ngập năng lượng vần vũ, uy áp mơ hồ buông xuống khiến cho không ít kim thử thực lực hơi yếu phải há mồm kinh hãi. Thiên địa biến hóa theo thời gian cũng không có yếu bớt mà ngược lại càng lúc càng nồng đậm, tới sau cùng cơ hồ giống như vô số sợi tơ màu sắc rực rỡ không ngừng từ thiên không lướt xuống. Năng lượng tràn xuống Huyết Đàm càng ngày càng nhiều, tạo nên một luồng hơi thở bàng bạc như cự long thức tỉnh. Luồng hơi thở này cho dù là Kim Thạch Kim Cốc cũng phải động dung. Khí tức này sao không giống như là kẻ vừa mới tiến vào đấu tông? Kim Cốc nghi hoặc lẩm bẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ riêng cổ khí tức này đã có thể so sánh với nhất tinh đấu tông, bất quá không loại trừ nguyên nhân khi hắn đột phá, khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, có lẽ khi hoàn thành, sẽ dần dần hạ xuống. Kim Thạch gật đầu nói, cổ khí tức khổng lồ nhanh chóng khuếch tán, trong một thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ Thiên Mục Sơn, dưới khí tức bàng bạc phô thiên cách địa này. Ngoại trừ Kim Thạch và một ít cường giả ra, còn lại ai nấy đều ngập tràn một cảm giác sợ hãi, không ít kim thử chưa hóa hình rối rít kêu loạn cả lên. Nương theo động tĩnh ở Thiên Mục Sơn ngày càng lớn, cỗ khí tức dưới Huyết Đàm càng ngày càng mạnh, nhất thời, ngàn dặm quanh Thiên Mục Sơn không ít cường giả lập tức có thể cảm nhận được, rất nhiều ánh mắt ngay sau đó đều hướng về Thiên Mục Sơn. Khí tức này lại có người đột phá đến đấu tông sao? Theo phương vị này, chẳng lẽ là tộc nhân kim thử tộc, bọn người kia không biết gặp vận may gì, cứ như vậy phệ kim thử tộc càng ngày càng bành trướng. Thiên Sơn huyết đàm thật sự là đồ tốt, xem ra nên để đệ tử trong tông đi thử vận khí mới được. Thiên Nhật Sơn, năng lượng che kín đất trời, còn ở huyết đàm, xoáy nước càng lúc càng điên cuồng, sóng nước hung hăng vỗ lên vách đá phát ra từng trận âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Có lẽ bởi vì năng lượng hội tụ về quá mức kinh khủng mà trên đỉnh núi vốn quang đãng trong phút chốc đã phủ mây đen dày đặc. Đối với biến hóa trên bầu trời, hai người Kim Thạch Kim Tốc chưa từng để ý, bọn họ vẫn gắt gao tập trung vào huyết đàm, bởi họ tựa hồ cảm ứng được, dưới huyết đàm kia năng lượng đã hấp thu đạt đến đỉnh. Đến lúc phải đi ra rồi. Kim Thạch nhìn chằm chằm vào xoáy nước khủng bố trên mặt đầm trầm giọng nói. Oanh oanh. Thanh âm vừa ngớt, chỉ thấy mặt nước ầm ầm sôi sục, rồi một cột nước bạo liệt bắn thẳng lên trời, ào ào đổ xuống như một trận mưa tầm tã. Tại huyết đàm, sau khi cột nước phun lên, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh như tiếng hạc khiếu, rồi tự nhiên từ dưới đáy huyết đàm, đấu khí bàng bạc phá tan mặt nước bắn thẳng lên trời. Phanh, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng hú khiến thiên địa rúng động, cột nước bùng nổ, không gian vặn vẹo, thậm chí cả tòa Thiên Nhật Sơn dường như cũng run rẩy. Xung quanh miệng núi lửa, từng cái khe như mạng nhện cấp tốc lan rộng, từng tiếng động đinh tai nhức óc liên miên không ngừng vang vọng. Chấn động của ngọn núi vừa thoáng ngừng lại một chút, thì một nước khổng lồ cơ hồ mang theo toàn bộ nước trong miệng núi lửa đã phun trào, hung hăng từ trong huyết đàm lao vụt lên không, mạnh mẽ đánh tan xoáy nước to lớn kia. Cột nước cơ hồ cao hơn 10 trượng, trong khoảng khắc đạt đến đỉnh điểm, ngay sau đó trận trận nước dữ dội đổ xuống, tựa như hồng thủy ào ào không dứt. Trên thạch đỉnh, từng âm thanh tí tách vang lên, tất cả những ánh mắt đều gắt gao hướng về đỉnh Thiên Nhật Sơn. Dưới vô số ánh mắt soi mói đó, màn mưa giống như bị một bàn tay khổng lồ vạch ra, tự động phân thành một con đường thông thiên bằng phẳng. Trên con đường đó, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh chân đạp hư không, thân thể như một cây trường thương thẳng tắp, trong cơ thể tràn ngập một khí thế mênh mông, giống như một thanh khai thiên kiếm sắc bén, đâm toạc bầu trời. Z-Z-W-W-A-U-T-O-N-G. Cảm thụ được khí thế cường hãn đó, cả tòa Thiên Nhật Sơn mạch chợt vang lên hàng loạt âm thanh kính sợ cùng với hâm mộ. Cuối cùng cũng đạt đến đấu tông, thật sự đáng chúc mừng. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1005: Gặp lại Dược Lão. Thân ảnh gầy gò thẳng tắp sừng sững hiện lên trên nền trời, tuy không hề động đậy, nhưng khí thế mênh mông bàng bạc đã tràn ngập xung quanh, làm cho thiên địa cũng phải rùng rùng chấn động. Đấu tông, ranh giới của cường giả chân chính trên đại lục, nếu có thể thành công bước vào cấp độ này, thì mới có đủ điều kiện căn bản để hô mưa gọi gió ở Trung Châu, mà Tiêu Viêm hiện giờ chỉ mới từng ấy tuổi đã có một thành tựu như vậy. Dĩ nhiên là cực kỳ oanh động. Lúc này màn mưa như che phủ cả đất trời, ùn ùn phủ xuống, bao trọn cả Thiên Mục Sơn vào bên trong, những thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ. Thân ảnh hắn lơ lửng đứng trên hư không, sau lưng cũng không có hai cánh đấu khí hay cốt rực xuất hiện, lăng không mà đi, đây là dấu hiệu đặc thù của cường giả đấu tông. Vô số ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn thân ảnh vẫn không nhúc nhích trên bầu trời, nhất thời toàn bộ Thiên Mục Sơn đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của mưa đập lên lá cây và đá núi thanh thúy vang vọng. Trên bầu trời, thân ảnh vẫn lặng yên bất động, màn mưa khi tiến đến gần thân thể hắn nửa trượng đều tự tiêu tán, dường như quanh thân Tiêu Viêm có một tầng khí vô hình, rắn chắc che chắn. Tiêu Viêm giờ phút này, hai mắt nhắm chặt, khí tức cuồng bạo bàng bạc quanh thân, nhìn giống như là một bức thượng cẩm thạch điêu khắc vậy. Hắn làm sao vậy? Nhìn Tiêu Viêm vẫn im lìm bất động, trong mắt Kim Tốc cũng hiện lên một chút kinh ngạc, như đã nói, Hiện giờ Tiêu Viêm trên cơ bản đã tấn giai thành công, thế nhưng tại sao hắn lại bày ra bộ dạng như vậy? Tựa hồ như hắn đang ở trong một trạng thái hết sức kỳ diệu vậy. Kim Thạch ngần ngừ một chút, rồi đột nhiên nói. Nghe vậy Kim Cốc cũng sững sờ, mặc dù thực lực của lão so với Tiêu Viêm còn mạnh hơn, nhưng vẫn không nhìn thấu việc gì đang xảy ra trên người Tiêu Viêm. Đợi một chút đi, hắn rất nhanh sẽ tỉnh trở lại. U, V, K, W, W, M. Trong khi hai người đang nói chuyện, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm trên bầu trời đã hơi hơi hấp háy, hỏa ấm im ấm đã lâu trong mi tâm. Giờ phút này cư nhiên tản mát ra một ít hỏa mang. Đối với chuyện đang phát sinh, Tiêu Viêm cũng không quá chú ý. Việc duy nhất hắn có thể cảm nhận được lúc này chính là khoảnh khắc hắn tiến vào đấu tông, linh hồn tựa hồ vô cùng nhạy cảm. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nhận ra hỏa ấm ở bên trong mi tâm lại lưu xuống một cái linh hồn tàn ấm nhàn nhạt. Hỏa ấm này được Dược Lão lưu lại trước khi bị bắt. Mà việc này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lúc đầu khi tiến vào đấu hoàng thì Tiêu Viêm dựa vào ấm ký của hỏa ấm mà xuyên qua không gian đến cách đại điện thần bí mà tìm thấy Dược Lão. Nhưng mà lúc đó linh hồn lực của hắn cũng không quá mạnh, cho nên tình cảnh khi đó cũng vô cùng mơ hồ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này cảm nhận được sự biến hóa của hỏa ấm thì Tiêu Viêm cũng hiểu được nó có nghĩa là gì. Linh hồn lực trong cơ thể lập tức tập trung lại, rồi chui vào trong hỏa ấm. Theo linh hồn lực dần dần tiến vào trong hỏa ấm, trước mắt Tiêu Viêm chợt hoa lên, một cái thông đạo đen tối rực rỡ hiện lên, mà lần này hắn cũng không chần chờ như trước, linh hồn như tia chớp nhanh chóng lướt vào bên trong. Thông đạo đen tối kia tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng đã có kinh nghiệm nên Tiêu Viêm cũng không vội vàng sao động, cẩn thận ngưng tụ linh hồn lực bay nhanh tới phía trước. Cứ bay như vậy cũng không biết kéo dài trong bao lâu, ở cuối thông đạo mù mịt kia rốt cuộc cũng truyền lại một cỗ áp lực mơ hồ âm trầm dao động. Cảm nhận thấy loại dao động này, Tiêu Viêm bèn cho linh hồn lực giảm dần tốc độ. Một lát sau, từ cuối thông đạo cẩn thận bay ra. Linh hồn vừa mới ra khỏi thông đạo, liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp lượn lờ vây quanh in vào trong mắt hắn. Vẫn là đại điện đen kịt trước kia, đại điện to lớn đến đáng sợ, tất cả vật thể đều hiện lên một gam màu xám xịt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Trong đại điện có khoảng vài chục cây trụ khổng lồ bằng một loại đá đen kịt, trên cột đá khắc đầy văn tự vượt dị, mơ hồ lại lóe ra một ít quang mang lập lòe, giống như vô số con mắt, âm trầm mà lãnh khốc. Tiêu Viêm nhanh chóng đảo mắt qua tòa hắc điện không biết sống đến bao nhiêu này, sau đó ánh mắt chợt chuyển sang một hướng khác, ở nơi đó, lóe ra vô số vầng hào quang. Cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong một màn hào quang, rõ ràng có một linh hồn đang nhắm mắt, tuy lần trước Tiêu Viêm đã gặp qua, có điều lúc ấy hắn quá mức vội vàng, hơn nữa linh hồn lực cũng không quá mạnh mẽ, cho nên nhìn vào cũng không thấy được cái gì rõ ràng. Nhưng lúc này đây hắn đã có thể nhìn thấy từng chi tiết, ở bên ngoài linh hồn đang bị bao bọc bởi vầng hào quang kia có không ít xiềng xích màu đen. Những sợi xích đen nhánh này đang quấn quanh cổ của linh hồn đó. Mơ hồ như có cái gì đó từ trong cơ thể linh hồn đang theo sợi xích mà đi ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn theo chuỗi xiềng xích, chỉ thấy đầu cuối của sợi xích chính là cột đá màu đen rực rỡ, khổng lồ như cây cột chống trời. Những cột đá này tựa hồ đang hấp thu cái gì đó từ bên trong linh hồn. Một màn này đã khiến cho Tiêu Viêm rợn cả tóc gáy. Hồn điện tựa hồ đã dùng linh hồn như một loại chất dinh dưỡng sao? Mặc dù hiện giờ Tiêu Viêm gần như là một linh hồn vô hình, nhưng cảm giác khiếp sợ vẫn rành rành hiện hữu như trước. Nỗi kinh sợ hiện ra trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền lập tức cảm nhận một luồng dấu vết cực mỏng trong hỏa ấm. Linh hồn lực của hắn lúc này cẩn thận phiêu du trong đại điện. Chẳng biết tại sao, ở bên trong đại điện, không nhìn thấy bất cứ một gã hồn điện hộ vệ nào, bên trong tựa hồ nhìn thu chỉ có một loại không khí âm trầm gần như tử vong và cô tịch. Tưởng gì, âm trầm, một vùng đất tràn ngập tử vong, đây chính là sự cảm thụ của Tiêu Viêm đối với đại điện này. Trong lòng ý niệm liên tục xoay chuyển, nhưng Tiêu Viêm vẫn không gián đoạn tìm kiếm, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua các quầng hào quang lúc nhúc lơ lửng trong đại điện. Một lát sau, linh hồn lực Tiêu Viêm bỗng nhiên run lên, trong lòng hắn nhất thời bùng lên một niềm vui, dao động rất nhỏ trên hỏa ấm, đã rõ ràng hơn một ít. Tâm thần vừa động, Tiêu Viêm im lặng tăng tốc độ, nhưng vẫn như cũ không dám phóng quá nhanh. Hắn rõ ràng biết trong đại điện này có ít nhất một tôn lão của hồn điện canh gác. Tuy nói rằng xưa không bằng nay, nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám cuồng vọng có thể chiến đấu với một đấu tôn. Tiến lên vẫn chưa được bao lâu, linh hồn Tiêu Viêm bỗng nhiên đột ngột dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, nơi đó có một quầng sáng cực kỳ khó thấy đang phiêu phù ngay ở trên bệ đá. Trong quầng hào quang có thân thể vô cùng hư ảo của một lão già đang khép kín mắt. Nhìn khuôn mặt già nua đã khắc sâu vào tâm khảm của Tiêu Viêm, rõ ràng là Dược Lão. Tại cổ Dược Lão cũng có một sợi xích màu đen, hơn nữa sợi xích này còn lớn hơn những cái khác, những ký hiệu vượt gì kia cũng rất dày đặc. Linh hồn lực kịch liệt run rẩy, biểu hiện ra tâm tình khó nói của Tiêu Viêm lúc này. Nhìn vẻ mặt còn già nua hơn so với trước kia, từ lúc Dược Lão bị bắt đến hôm nay chỉ sợ cũng gần đến 3-4 năm. Nghĩ đến những tháng ngày ông bị đày đọa, Tiêu Viêm vừa lo lắng vừa đau lòng mà nổi lên sát ý ngập trời. Thành tựu mà hắn có được ngày hôm nay chính là công lao của Dược Lão. Nếu nói thầy như cha, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng coi Dược Lão như là phụ thân mình. Ông chịu tra tấn như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ thống khổ. Linh hồn lực nhẹ nhàng trôi nổi lên trên thềm đá, bởi vì cẩn thận Tiêu Viêm vẫn chưa hạ thân xuống, ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn vào Dược Lão đang nhắm mắt. Hắn có thể cảm ứng được sinh cơ của Dược Lão, tuy rằng có chút uể oải, có điều vẫn hoàn hảo mà chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng. Khi Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào Dược Lão, thì linh hồn đang ngủ say kia tựa hồ cũng hơi có chút cảm ứng, mí mắt hơi run lên, sau khi nhấp nháy một lúc rồi từ từ mở. Sau khi đã hoàn toàn mở ra, thân thể của Dược Lão cũng đột nhiên xứng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào hư không, nhìn không được có chút run rẩy. Nhìn thấy bộ dáng Dược Lão như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc nhìn không được, linh hồn lực rung lên vặn vẹo, hóa thành một thân ảnh hư ảo, hướng về phía Dược Lão quỳ xuống, cách không dập đầu, trong thanh âm đã có chút khàn khàn nghẹn ngào. Lão sư, đệ tử bất hiếu. Dược Lão nhìn người thanh niên đang quỳ sụp trước mặt, hai mắt cũng trở nên ươn ướt. Một thanh âm rất nhỏ xuyên qua quầng sáng chậm rãi truyền ra: tiểu tử, con đã làm rất tốt, có thể thu được con làm đệ tử là việc tốt nhất mà lão già này làm được trong đời. Tuy rằng bây giờ bị vây trói, nhưng nhãn lực của Dược Lão vẫn như trước, liếc mắt một cách đã có thể nhìn ra Tiêu Viêm trước mắt chỉ là một luồng linh hồn lực, nhưng chỉ cần thấy một chút cũng đủ biết, linh hồn lực có thể hóa thành hình người, đồng nghĩa với việc Tiêu Viêm hiện giờ đã thành công trở thành đấu tông rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm đỏ bừng, thấp giọng nói: lão sư, xin người hãy yên tâm, con sẽ nhanh chóng tới cứu người. Có lẽ ngươi không có tư cách này. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thanh âm già nua đạm bạc chậm rãi ở trong đại điện vọng ra. Theo thanh âm già nua đó kéo tới, một luồng uy áp mênh mông đột nhiên phủ xuống. Tiêu Viêm thần sắc vẫn không đổi, hắn đứng dậy xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn vào chỗ không gian dao động. Nơi đó có một lão già áo tím vượt gì xuất hiện từ bao giờ. Lão già áo tím liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái rồi chợt nhíu mày, linh hồn lực của người này mơ hồ khiến cho lão có cảm giác rất quen thuộc. Sau một thoáng suy nghĩ, lão không khỏi kinh ngạc thốt lên: ngươi chính là cái linh hồn năm đó. Tiêu Viêm vẫn lạnh lạnh đưa mắt nhìn vào lão già áo tím, không đáp một lời. Không nơ gơ y tới kẻ mà năm xưa ngay cả một chấn động linh hồn lực của bổn tôn cũng chịu không nổi, hiện giờ lại có thể tới nơi này một lần nữa, xem ra so với năm đó, ngươi mạnh lên không ít nhỉ. Lão già áo tím liếc mắt nhìn vào Dược lão trong quần sáng, lạnh nhạt cười, giơ tay lên, nói với Tiêu Viêm ở xa xa. Bất quá chừng này vẫn không đủ. Lần sau đến, ta sẽ đem tất cả mọi đau khổ mà lão sư phải chịu, hoàn trả thật đầy đủ cho ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này như một con dã thú, mang theo một sự điên cuồng kinh khủng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi mà run lên. Cứ hy vọng đi. Lông mi của lão già áo tím vừa nháy, bàn tay đột nhiên nắm lại, không gian xung quanh Tiêu Viêm nhất thời băng liệt, linh hồn lực của hắn dưới công kích kinh khủng như vậy dần dần biến mất. Nhìn thân ảnh dần dần tiêu tán của Tiêu Viêm trên khuôn mặt già nua của Dược lão ở trong quần sáng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Tiêu Viêm đối mặt với cường giả vẫn tỏ một thái độ không chút sợ sệt như vậy. Xem ra mấy năm nay nó trưởng thành không ít. Trong lúc bất chợt Dược lão cảm thấy đệ tử của lão lần sau xuất hiện không chỉ là linh hồn lực mà sẽ là bản tôn chân thật. Nhìn thấy trên khuôn mặt Dược lão xuất hiện nét vui mừng, lão già áo tím lại nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng lão lại xuất hiện một tia bất an mà bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy, mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo len lỏi vào trong tận linh hồn. Tiêu Viêm đúng không? Trong đại điện quạnh vắng, một thanh âm lạnh lẽo như băng chậm rãi vang lên. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1006: Nhất Tinh Đấu Tông. Trong đại điện tối tăm lạnh lẽo âm trầm, Dược lão tại quần sáng mờ nhạt nhíu mày liếc nhìn lão già áo tím, không khỏi bật cười. Thôn Diệt, ngươi cảm thấy bất an rồi sao? Nghe Dược lão nói, lão già áo tím lạnh mặt lại thản nhiên. Dược Trần, ngươi cứ lo cái thân ngươi cho tốt đi, nếu không phải điện chủ nhìn chúng trình độ chế thuốc của ngươi, ngươi còn sống đến bây giờ sao? Dược lão hơi hơi gật đầu, khiến xiềng xích vang lên một loạt âm thanh rộn ràng, mi mắt chậm rãi buông thõng xuống cười lạnh. Nhưng lão phu cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, chống lại trong vô vọng mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Người có thể so sánh được luyện dược thuật với ngươi trên cái đại lục đấu khí này có lẽ cũng chỉ là mấy lão già bất tử ở đan tháp. Nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì cứ phải chịu khổ trong này. Lão già áo tím chậm rãi nói. Trên mặt Dược lão hiện lên một chút châm chọc, nhưng cũng không trả lời. Thực lực của hồn điện như thế nào chắc ngươi hiểu rõ nhất, bằng không với ngạo khí của ngươi cũng sẽ không trốn chạy nhiều năm như vậy. Tuy nơi này chỉ là một phân điện của hồn điện, nhưng ngươi nghĩ tên đệ tử kia có thể xông vào đây sao? Lão già áo tím liên tục cười nhạo. Giờ con nói cái gì cũng chỉ phí nước bọt, tất cả cứ đợi đến lúc đó sẽ biết. Nghe vậy, Dược lão chỉ nhích mép cười mỉa mai, ánh mắt vốn đang mờ mịt đục ngầu bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Thấy thế, lão già áo tím cũng hơi sầm mặt xuống, chợt nghe lão cười lạnh. Tên đệ tử kia của ngươi gọi là Tiêu Viêm đúng không? Nếu như ta đoán không sai thì chắc hắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây đợi hắn đến. Có điều trước hết phải xem hắn có hy vọng sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay không. Dứt lời, lão già áo tím vung ốm tay áo, không gian chợt vặn vẹo, rồi thân mình cứ như thế rủ rì biến mất. Nhìn vào chỗ lão già áo tím vừa bỏ đi, Dược lão hơi siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt rồi sau đó hai mắt cũng dần dần khép lại. Khi âm thanh nói chuyện của hai người vừa tắt, cả tòa đại điện đen kịt khổng lồ một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Trên đỉnh Thiên Mục Sơn, cơn mưa tầm tã lúc này cũng dần dần ngừng lại, mặt trời ấm áp từ thiên không lại chiếu rọi sáng bừng cả dãy núi, không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát. Bóng người vốn đang lơ lửng bất động ở trên bầu trời một lúc lâu bỗng đột ngột run lên, đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt mở bừng ra, trong con mắt đen sâu thẳm, sát ý tuôn trào dữ dội. Lão sư, xin chờ con. hít sâu một hơi, áp chế sát ý đang ngùn ngụt trong lòng, bàn tay vốn đang nắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ thả lỏng. Lần này gặp lão già áo tím kia có lẽ cũng là vị cường giả đấu tôn chân chính đầu tiên mà Tiêu Viêm nhìn thấy, uy áp mênh mông như trời bể quả thật vô cùng khủng khiếp. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ cũng không phải là tên tiểu tử vừa mới tiến vào đấu hoàng năm đó, dưới uy áp kinh hoàng mặc dù hắn vẫn bị đè nén, nhưng so với lần trước ngay cả mặt mũi còn chưa kịp tỏ tường đã bị khí thế kia chấn vỡ, thì bây giờ quả thật đã tốt hơn vô số lần. Lần này đi vào đại điện đen tối đó thu hoạch thật sự không nhỏ, mà dĩ nhiên việc làm cho Tiêu Viêm an tâm nhất chính là Dược lão vẫn an toàn, tuy rằng tình trạng của ông không thật tốt, nhưng ít ra chưa bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng dù như vậy Tiêu Viêm cũng biết bản thân hắn cần phải nhanh chóng tăng cường lực lượng lên hơn nữa. Dược lão kiên trì được nhiều năm như vậy đã không dễ, nếu lại tiếp tục chờ thêm thì thật sự sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi làm xong chuyện ở đây, hắn nhất định phải đi Phong Lôi Các một chuyến, cho dù như thế nào thì cũng phải tìm được Phong Tôn giả, phải nhận được sự hỗ trợ của lão thì mới có thể nhanh chóng đem Dược lão cứu ra. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm liền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tinh thần lập tức chìm vào trong cơ thể, tinh tế cảm ứng toàn bộ một lần. Dường như cơ thể hắn vừa được thoát thai hoán cốt vậy, kinh mạch không chỉ rộng hơn trước mười mấy lần, hơn nữa trong kinh mạch thậm chí cả bên ngoài xương cốt cũng có một tầng đấu khí nhàn nhạt bao phủ không ngừng tản mát ra ngoài lỗ chân lông. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, một quyền không chút hoa mỹ lập tức đánh ra, chỉ thấy không gian xung quanh nắm tay nhất thời vặn vẹo, một tiếng nổ trầm thấp mà chói tai vang lên như sấm rền ở cuối chân trời. Một quyền vô cùng đơn giản không có gì lạ thường, nhưng độ cường hãn ấy thế mà còn mạnh hơn cả lần Tiêu Viêm thi triển Bát Cực Băng. Đấu tông cùng đấu hoàng quả nhiên là hai cấp bậc khác biệt. Hiện giờ thực lực có lẽ ở vào trình độ nhất tinh đấu tông, không ngờ cứ như vậy mà đã giảm đi không ít thời gian dung hợp với thực lực mới, có lẽ đó là nhờ công dụng của Thiên Sơn Huyết Đàm rồi. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đại bộ phận những người tiến vào đấu tông đều cần một thời gian tương đối dài để dung hợp ma luyện, sau đó mới chân chính có được thực lực nhất tinh đấu tông. Vậy mà hiện giờ Tiêu Viêm có thể trực tiếp nhảy qua bước đó trở thành nhất tinh đấu tông chính hiệu. Tuy nói mới nhất tinh nhìn thì có cái gì đáng giá để nhắc tới, nhưng với cấp bậc đấu tông, mỗi một tinh cũng mang lại sự chệch rất lớn. Đại đa số đấu tông, nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường mà muốn tăng lên một tinh cũng phải cần mấy năm thậm chí là 10 năm, mà chuyện như vậy cũng không có gì hiếm lạ. Trong lòng vì vận may mà âm thầm cảm thán một phen, sau đó Tiêu Viêm rời mắt đến thạch đình cạnh miệng núi lửa, liền nhìn thấy hai người kim thạch lập tức từ bầu trời bước xuống tiến vào trong thạch đình. Ha ha, chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành công tiến vào đấu tông. Nhìn Tiêu Viêm đi vào thạch đình, Kim Tốc liền mỉm cười, cách xưng hô trong thoáng chốc đã nhẹ nhàng thay đổi, hiện giờ người trước mắt coi như là ngang hàng với họ. Hơn nữa lão cũng biết Tiêu Viêm còn ẩn giấu thực lực, e rằng hiện tại lão mà chiến cũng không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực luôn quyết định sự đãi ngộ. Tuy rằng trước đó Tiêu Viêm có thể địch lại cường giả đấu tông, nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Trong mắt rất nhiều đấu tông thủy chung vẫn khó coi hắn là kẻ ngang hàng mà đối đãi. Còn giờ thì Tiêu Viêm đã thành công tiến vào cấp bậc đấu tông, tự nhiên hai người Kim Tốc sẽ không dùng phương thức như trước kia mà đối xử nữa, cho nên khi nói chuyện cũng mang theo một phần khách khí. Chỉ là may mắn thôi, nếu không nhờ Kim Cốc tiền bối chỉ cho chỗ tu luyện, Tiêu Viêm muốn đột phá chỉ sợ cũng là một việc rất khó. Hắn mỉm cười ôm quyền đa tạ hai người, lời này thật ra cũng không giả, nếu không có Thiên Sơn Huyết Đàm, hắn có muốn đột phá đấu tông mà không mất khoảng một năm thì chỉ sợ đó là chuyện không có khả năng. Nghe vậy Kim Thạch cũng chỉ cười cười. Có qua có lại mà thôi, lão phu gánh không nổi chữ tạ ơn này, nhưng ngươi có thể ở dưới đáy huyết đàm hơn 2 tháng thật đã ngoài dự đoán của lão phu, cho dù là lão phu cũng không dám ở lâu như vậy. Tại hạ đã ở dưới đó tu luyện hơn 2 tháng sao? Tiêu Viêm ngẩn người, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, quả nhiên không hề nhìn thấy đám người Nạp Lan Yên Nhiên. Bọn Phượng Thanh Nhi chúng đã sớm rời đi rồi, hiện giờ trên Thiên Mục Sơn này cũng chỉ còn mấy người chúng ta thôi. À đúng rồi, vị bằng hữu kia của ngươi ở đây đợi một thời gian ngắn cũng đã ly khai, khi rời đi bộ dáng có chút vội vàng, hẳn là có chuyện gì đó. Kim Tốc cười giải thích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi rồi. Nghe mấy lời này, Tiêu Viêm cũng không lấy gì làm kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. May mà hắn đã kịp biết Vân Vận đang ở đâu, đợi khi nào có thời gian sẽ đi Hoa Tông một chuyến xem nàng ấy thế nào. Tiêu Viêm tiểu hữu, hiện giờ ngươi đã thành công đột phá đấu hoàng, không biết. Kim Thạch hơi ngần ngừ rồi đột nhiên nói. Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của lão, Tiêu Viêm tự nhiên biết lão muốn nói cái gì, lập tức cười to. Kim Thạch tiền bối yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ vô ơn, hỏa độc trên người ngài cứ sao cho tại hạ là được rồi. Nghe vậy, Kim Thạch và Kim Tốc đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kim Thạch là người mạnh nhất của tộc Phệ Kim Thử, bộ tộc bọn họ có thể chiếm cứ Thiên Mục Sơn cũng là dựa vào uy danh của hai người này. Nếu như Kim Thạch cứ vậy mà ngã xuống, đối với tộc Phệ Kim Thử nhất định là một tổn thất vô cùng lớn lao. Muốn khu trục Thiên Sơn hỏa độc cần có một ít dược liệu, nhưng tại hạ lại không có, đành phải phiền toái hai vị vậy. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một trang giấy trắng, ghi vào một ít tên thuốc, giao cho hai người Kim Thạch. Kim Tốc vội vàng tiếp nhận tờ giấy, lướt mắt qua, liên tục cười sảng khoái. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, dược liệu ở Thiên Mục Sơn này cũng khá phong phú, Phệ Kim Thử tộc nhiều năm như vậy tích góp được không ít, mấy thứ dược liệu này mặc dù đúng là hiếm có, nhưng nổi trong buổi chiều này nhất định sẽ đưa đến tận tay Tiêu Viêm tiểu hữu. Đối với một ít thông lệ của luyện dược sư, hai người Kim Tốc tự nhiên rất biết, muốn bọn họ ra tay luyện chế đan dược này nọ, thì dược liệu đều phải do bản thân tự chuẩn bị, còn luyện dược sư chỉ cần đồng thủ luyện chế mà thôi. Sau khi tiếp nhận tờ giấy, Kim Tốc lập tức rời khỏi Thạch Đình, nhắm phía sườn núi lao đi. Lão cần trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị hết thảy các loại dược liệu này. Nhìn thân ảnh của Kim Tốc biến mất, Tiêu Viêm cũng khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu như có thể đem hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ, thì Phệ Kim Thử tộc sẽ suốt đời coi ngươi là bằng hữu. Tuy biết là Phệ Kim Thử tộc của ta so ra còn kém đám gia tộc cổ lão kia, nhưng ở trong giới ma thú cũng coi như là có chút thanh danh. Lại thêm chúng ta có rất nhiều thành viên, cho nên nhất là với các loại tình báo chắc chắn là biết được rất nhiều, cũng được coi như là vạn sự thông bách hiểu sinh trong giới ma thú. Ánh mắt Kim Thạch rời từ thân ảnh Kim Tốc quay lại, nhìn Tiêu Viêm khẽ cười. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời máy động, hắn ngần ngừ một lúc rồi đột nhiên hỏi. Vậy không biết tại hạ có thể hỏi Thạch tiền bối một việc hay không? Cứ việc nói ra. Kim Thạch cười hào sảng. Không biết Kim Thạch tiền bối đã từng nghe nói về cổ tộc chưa? Tiêu Viêm liếm liếm môi chậm rãi nói. Cổ tộc. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt lại làm Kim Thạch phải thay đổi sắc mặt. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết công tử, audio giải trí.com, chương 1007, cổ giới. Nhìn thấy vẻ mặt Kim Thạch đột ngột thay đổi, Tiêu Viêm trong lòng lập tức hồi hộp, xem ra lão dường như biết những tin tức có liên quan đến cổ tộc rồi. Tiêu Viêm tiểu hữu, vì sao lại đột nhiên nhắc tới cổ tộc, ngươi chẳng lẽ có mâu thuẫn gì với bọn họ? Một lát sau, Kim Thạch mới dần dần chấn định tinh thần. Lo lắng hỏi, cổ tộc không phải là Phong Lôi Các, đắc tội Phong Lôi Các, Tiêu Viêm có lẽ còn có thể sống, nhưng đụng tới cổ tộc thần bí này trở mặt với bọn họ, hậu quả. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười. Tại hạ cũng chưa từng gặp cổ tộc, tại sao lại có mâu thuẫn chứ? Chỉ là tại hạ muốn nghe một ít chuyện liên quan đến cổ tộc mà thôi, không biết Kim Thạch tiền bối có thể cho biết hay không? Kim Thạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói. Nếu là như thế thì tốt, khắp Trung Châu này, cho dù là nhân loại như Hồn Điện, Đan Tháp hoặc ma thú tam đại gia tộc cổ lão, thì đối với cổ tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nghe vậy, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù có thể đoán được bối cảnh hôn nhi không tệ, nhưng trước giờ không hề nghĩ tới cổ tộc kia cư nhiên mạnh mẽ tới mức độ như vậy. Vì sao trước giờ tại hạ lại chưa từng nghe ai nói về cổ tộc này, hơn nữa, cổ tộc cũng không thấy nổi danh tại thế giới nhân loại hoặc ma thú, chẳng lẽ bọn họ không thuộc về hai loại này? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Cổ tộc, sâu xa mà nói cũng coi như là nhân loại, có điều tục truyền bọn họ là huyết mạch của đấu đế từ viễn cổ được di truyền lại. Kim Thạch chậm rãi nói. Huyết mạch đấu đế. Tiêu Viêm sườn sốt. Truyền thuyết kể rằng nếu một người có thể đạt tới cấp bậc đấu đế thì huyết mạch sẽ có thay đổi, hậu nhân của hắn cũng sẽ nhờ đó mà hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Thời viễn cổ có không ít chủng tộc đấu đế. Mặc dù bọn họ cũng là nhân loại, nhưng trên con đường tu luyện, vẫn sở hữu thiên phú ưu đãi kinh người. Thậm chí, một ít kẻ may mắn có thể được thừa hưởng từ huyết mạch một ít năng lực của đấu đế, nhưng loại tình huống này cũng là cực nhỏ, hoàn toàn phải trông đợi vào cơ duyên. Kim Thạch gật gật đầu, khi đề cập đến hai chữ đấu đế thì trong giọng nói lộ một sự kính sợ khó có thể che giấu. Đây thật ra chính là một loại tôn sùng đối với trí cường giả trong thiên địa này. Loại chủng tộc có được huyết mạch đấu đế thời viễn cổ đối với ngoại nhân có tính bài xích rất mạnh, bởi vì bọn họ phải cam đoan giữ cho huyết mạch được thuần khiết, và nếu có cùng người bình thường kết hợp thì cũng phải lựa chọn người có huyết mạch vô cùng hùng mạnh. Thời xa xưa những chủng tộc có được huyết mạch đấu đế cũng không phải ít. Nhưng theo năm tháng trôi qua, có thể bảo tồn tựa hồ chỉ còn có một, đó chính là cổ tộc thần bí khó lường này. Cổ tộc kỳ thật cũng không thèm quan tâm tới trên danh vị trong thế tục, nhưng thực lực của tộc này hùng mạnh đến mức nào lại là chuyện ai nấy đều biết mà không cần bàn cãi. Trong tộc cường giả nhiều như mây, những thế lực có thể so được với bọn họ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Khó trách Hôn Nhi nói hắn ít nhất phải đạt tới thực lực của đấu tôn mới có thể đi tìm nàng, thì ra cái gọi là cổ tộc kia cư nhiên lại hùng mạnh đáng sợ đến như vậy, ngẫm lại cũng đúng, thế lực hồn điện ngang ngược càn rỡ biết bao nhiêu, vậy mà cũng đều tỏ ra kiêng kỵ cổ tộc đến thế, thì đủ để thấy được thực lực của gia tộc này biến thái đến mức nào nào. Kim Thạch tiền bối có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không? Tiêu Viêm ngần ngừ một chút rồi lại hỏi. Đông vực Trung Châu trên cơ bản chính là phạm vi thế lực của cổ tộc. Nơi đó, tất cả thế gia lớn nhỏ, ngoại trừ một số ít tán tu đều phụ thuộc vào cổ tộc. Nhưng cổ tộc thật ra cũng không thường để tâm mấy, bởi đại đa số người cổ tộc đều ở bên trong cổ giới cả. Kim Thạch khẽ trầm ngâm. Cổ giới. Nghe được hai chữ xa lạ này, Tiêu Viêm liền sửng sốt. Phàm đạt tới cấp bậc cường giả như đấu thánh cơ hồ đã đứng ở trên đỉnh của đại lục đấu khí rồi, cấp bậc này có thể xem như siêu phàm nhập thánh, đều sở hữu những năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một trong những thần thông đó chính là mở ra từ hư vô một không gian mà con người có thể sinh sống được, cũng chính là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết cường giả đấu thánh. Kim Thạch thở dài tấm tắc, trong giọng nói chứa đựng sự hâm mộ cùng cực. Cổ giới chính là do lịch đại cường giả đạt tới cấp đấu thánh của cổ tộc xây dựng nên, trải qua vô số năm gia cố cùng mở rộng, diện tích tuy vẫn không có khả năng so sánh cùng toàn bộ Trung Châu, nhưng cỡ như Trung Châu Bắc vực thì không sai biệt mấy, đó cũng là nơi duy nhất mà người cổ tộc ở, cho nên trên đại lục Trung Châu người bình thường có thể biết được chuyện này cũng không nhiều. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi khí lạnh. Sáng tạo không gian là công trình khủng khiếp cỡ nào, thật sự còn là sức của con người có thể làm được hay sao? Cường giả đấu thánh không ngờ lại mạnh mẽ đến một trình độ khó tin đến thế, nghĩ đến chuyện chỉ giơ tay nhấc chân liền có được năng lực xé sách không gian đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trong lòng hắn dâng trào một luồng hào khí và nhiệt huyết bừng bừng. Đấu thánh đã như thế, vậy cường giả đấu đế sẽ kinh khủng đến mức nào? Như vậy lời nói lúc này của Kim Thạch về việc cường giả đấu đế có thể thay đổi huyết mạch nhất định chẳng phải là chuyện trà dư tửu hậu mà bốc phét làm gì. Về phần tiến nhập vào cổ giới như thế nào, ta cũng rất muốn nói cho tiểu hữu nghe. Có điều phệ kim thử tộc số lượng tuy đông nhưng thực lực lại rất thấp, không đủ tư cách để biết những chuyện như vậy. Kim Thạch hơi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Tiêu Viêm khẽ gật. Có thể biết được nhiều tin tức có liên quan đến cổ tộc thần bí kia như thế, hắn thật sự đã rất vừa lòng. Tuy nói cổ tộc thực lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng vì huân nhi thì dù nơi đó có là núi đao biển lửa, mà hắn cũng phải nhất quyết xông vào. Tuy bây giờ chưa rõ cổ tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, nhưng chắn chắn sẽ không ít hơn hồn điện. Cứ lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm mà nói, dù là hắn giờ đã đột phá tới đấu tông thì thật sự vẫn không đủ. Có điều những chuyện này cũng không phải là trở ngại gì quá lớn đến nỗi không thể vượt qua đối với hắn. Trước tiên là cứu Dược lão ra rồi mới đi đến cổ tộc. Ta không tin, ta mặc kệ bọn người đó có đặc biệt hay cường đại đến mức nào thì cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Tiêu Viêm nghiến răng siết chặt nắm tay hét thầm trong bụng. Hắn nhất định sẽ không vì cổ tộc thế cường mà có điều kiêng kỵ. Huân nhi đợi hắn nhiều năm như vậy, nói gì cũng phải thử một lần xem sao. Nếu không thì thật là một chút lương tâm hắn cũng không có, mở ngoặc tròn hắn có sao. Xem ra phải cấp tốc đem hỏa độc của Kim Thạch tiêu trừ. Đại hội tứ phương các mà Mộ Thanh Loan nói cũng đã sắp bắt đầu. Nếu bỏ lỡ lần này, muốn tìm được phong tôn giả, e là không biết phải chờ đợi tới khi nào. Hiệu suất làm việc của Kim Tốc có chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi chưa hết buổi chiều mà lão đã tìm được đầy đủ dược liệu hắn cần mà đem giao tận tay rồi. Tại một căn nhà đá trên đỉnh Thiên Mục Sơn, sương mù bốc hơi mù mịt, loáng thoáng nghe được mùi thuốc nồng đậm từ trong đám nhiệt khí tỏa ra. Giữa căn nhà đá có một cái thùng gỗ lớn, Kim Thạch đang ngồi xếp bằng trong đó, nước thuốc nóng hôi hổi dâng ngập tận cổ của lão. Nước tuy nóng nhưng lão không được dùng đấu khí chống đỡ, nên lúc này trên mặt Kim Thạch ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh thùng gỗ, ngọn lửa màu xanh biếc từ bàn tay Tiêu Viêm không ngừng bốc cháy, một đống dược liệu được hắn bao phủ trong đó, cứ sau một hồi lại có một giọt nước thuốc được chiết xuất ra. Rơi vào trong thùng nước, nhất thời mặt nước liền hóa thành màu đỏ, một đám bọt nước hỏa hồng không ngừng lục bục nổ bung. Nuốt viên thuốc này. Một viên thuốc từ trong nạp giới Tiêu Viêm bay ra, lơ lửng trước mặt Kim Thạch, lão chỉ việc hút nhẹ lập tức đem nó nuốt vào trong cơ thể. Đan dược vừa nhập vào cơ thể, một luồng hơi lạnh thấu xương nhất thời tràn ngập toàn thân, ngấm từng phân từng tấc da thịt. Cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước nóng bỏng cũng không ngừng thẩm thấu vào thân thể Kim Thạch. Dưới tác dụng của dược lực một lạnh một nóng không ngừng giao phong, từng giọt chất lỏng tanh hôi màu xám chậm rãi từ trong lỗ chân lông Kim Thạch chảy ra. Tí tách. Theo chất lỏng tanh hôi màu xám thẩm thấu ra, thân thể Kim Thạch cũng run rẩy kịch liệt. Lão nghiến răng ghen ghét thành tiếng, hơi thở vô cùng nặng nề. Hiển nhiên quá trình ép độc này đã làm cho Kim Thạch cực kỳ đau đớn. Kim Tốc đứng một bên, thấy vẻ mặt Kim Thạch thống khổ như vậy, cũng hết sức khẩn trương. Không cần phải gấp gáp, chỉ là đau đớn bình thường mà thôi, cứ nén nhịn một chút được. Tiêu Viêm vẫn tỏ ra bình thản, bàn tay khẽ vung lên, một ngọn hỏa diễm xanh biếc tách ra bay xuống, rồi dừng ở đáy thùng gỗ đốt cho nước nóng thêm lên. Nhiệt độ tăng cao khiến cả khối nước cấp tốc sôi lục bục, khuôn mặt Kim Thạch lúc này đã biến thành màu than hồng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Nhìn bộ dáng lão như vậy, Kim Tốc đứng xem một bên ra đầu chợt có cảm giác tê dại. Nếu không phải nhìn thấy hỏa độc xác thật đang bị bức đi ra, lão chắn chắn sẽ nghĩ là Tiêu Viêm đang muốn đem Kim Thạch nấu chín không chừng. Theo hỏa diễm bùng cháy, từ trong cơ thể Kim Thạch càng lúc càng nhiều chất lỏng màu xám không ngừng thẩm thấu ra, lại nhờ lưu ly liên tâm hỏa khiến cho hỏa độc mới vừa xuất hiện sẽ bị đốt cho tiêu tán, do đó luôn giữ cho trong thùng gỗ được đầy đủ dược lực. Băng hỏa trừ độc như vậy kéo dài gần suốt 8 giờ, mãi đến khi dược lực trong thùng gỗ cạn kiệt mới hạ màn kết cục. Có điều trong cơ thể kim thạch hỏa độc quả thật kết đọng quá nhiều, sử dụng biện pháp mạnh bạo như vậy mà vẫn không thể triệt để diệt trừ tận gốc trong một lần. Cứ như vậy trong vòng 5 ngày nữa sẽ đem đại bộ phận hỏa độc khu trừ, tại hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị. Về sau chỉ cần mỗi ngày ở bên trong đó tắm 2 đến 3 giờ, khoảng chừng 2-3 tháng, thì sẽ đem toàn bộ hỏa độc trong cơ thể hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn kim thạch đang lảo đảo đứng lên từ chậu gỗ thay quần áo, Tiêu Viêm vừa thu hồi dị hỏa vừa nói. Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh, phần ân tình này, phệ kim thử tộc ta nhất định sẽ không quên, ngày sau nếu là có chuyện gì cần, cứ đến Thiên Mục Sơn tìm lão phu là được. Kim thạch hướng về phía Tiêu Viêm chỉnh trọng khom người, trầm giọng cảm tạ, lão có thể cảm giác được rõ ràng những biến hóa trong cơ thể mình. Một cái tâm bệnh nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có thể khu trừ, khiến cho trong lòng lão bây giờ tràn ngập kích động. Tiêu Viêm cười cười, nhìn tinh thần kim thạch đã mạnh mẽ lên rất nhiều, bàn tay khẽ sờ sờ trước ngực mình, trong cơ thể hắn cũng là có một loại độc tố vô cùng kinh khủng, ma độc ban thứ này đã dây dưa với hắn rất nhiều năm. Tuy hiện giờ vẫn chưa tìm được cường giả đấu tôn, nhưng Tiêu Viêm cũng đã tấn thăng đến đấu tôn rồi. Lực phản kháng đối với chất độc này cũng được tăng cường hơn rất nhiều. Không biết lấy thực lực của ta hôm nay có thể tự mình luyện hóa cái ma độc ban chết tiệt này hay không, trong đó còn ẩn tàng cả một đời đấu khí của cường giả đấu tông A, nếu mà có thể, đối với ta không chừng nó sẽ trở thành một vật đại bổ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nóng bỏng lên, chủ ý với cái ma độc ban này. Hắn đâu phải chỉ mới có ngày một ngày hai. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1008, luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm mỗi ngày dùng 10 giờ để khu trừ đi thiên sơn hỏa độc trong người kim thạch, mà dưới sự tận lực của hắn, tinh thần kim thạch đã càng ngày càng khởi sắc, bởi vậy thái độ của lão đối với Tiêu Viêm cũng dần dần chuyển biến từ bình đạm thành khách khí cung kính hơn. Tuy Tiêu Viêm bây giờ vừa mới đột phá tới đấu tông không lâu, nhưng hắn lại có thân phận là một luyện dược sư, mà chừng đó đã đủ để kim thạch phải khách khí. Vì thật ra ai cũng biết, có thể quen thân được một luyện dược sư cao giai đối với mình mà nói sẽ là một đại hảo sự. Thời gian rảnh rồi, Tiêu Viêm dồn hết tinh lực vào trên cái ma độc ban trong cơ thể. Cái vật quỷ quái này dây dưa với hắn đã lâu, thật như một trái bom hẹn giờ vậy. Một ngày còn chưa tháo bỏ đi, là một ngày trong lòng còn lo lắng bất an. Nếu cứ để như thế mãi thì sự không thoải mái một chút nào cả. Mà trải qua một thời gian nghiên cứu, đối với ma độc ban hắn đã thêm phần thấu triệt, nhưng cũng chính vì thế càng không dám lỗ mãng ra tay. Ma độc ban này quả thật quá khủng bố, năm đó nếu không phải nhờ tiểu y tiên bố trí phong ấm, chỉ sợ nó sớm đã phát tác rồi. Hiện giờ tuy Tiêu Viêm đã đột phá tới đấu tông, nhưng phong ấm này tốt nhất là không nên chủ động bài trừ, đợi đến khi nào nắm thật chắc rồi hãy động thủ vẫn chưa muộn. Trong căn nhà đá nóng rực như một cái hỏa lò, chính giữa một quầng lửa đang bập bùng cháy là một thùng gỗ thật lớn. Kim thạch ngồi im không nhúc nhích bên trong làn nước thuốc chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Kim thạch lúc này tinh thần có vẻ sảng khoái vô cùng, bất luận là hơi thở hay là ánh mắt cũng không còn tỏ ra mệt mỏi như trước kia. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm trừ độc, hiệu quả phi thường khả quan. Sương mù tràn ngập kéo dài nữa thời thần, rốt cuộc cũng chậm rãi giảm dần rồi tiêu tán đi, nước thuốc trong thùng gỗ đã trở nên trong suốt, dược lực trong đó đều đã thẩm thấu vào trong cơ thể kim thạch rồi. Tiêu Viêm vung tay lên đem lưu ly liên tâm hỏa thu vào thể nội, khẽ thở phào nhẹ nhõm, May mà hiện giờ hắn đã đạt đến đấu tôn cấp bậc, bằng không với thực lực trước kia mà tiến hành khu độc trường kỳ như thế, chỉ sợ khó có thể thoải mái như thế này được. Trong chậu gỗ kim thạch sau khi mặc lại quần áo bèn nhảy ra, cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nét mặt già nua cũng hiện lên một chút kinh hỉ, lão ôm quyền trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đại ăn này không chỉ nói cảm ơn mà xong được, ăn tình này suốt đời lão phu nhớ kỹ. Tiêu Viêm cười cười, lấy từ trong nạp giới ra hai cái bình ngọc đưa cho kim thạch. Ngày mai tại hạ sẽ đi, đây là nước thuốc trừ độc cùng đan dược, trong cơ thể tiền bối đại bộ phận hỏa độc đều được khu trục, bởi vậy cũng không cần ta dùng gì hỏa thúc dục nữa. Phương pháp trừ độc trong thời gian qua hẳn ngài cũng đã biết, cho nên ta không giải thích thêm nữa, cứ theo đó trong vòng 2-3 tháng nữa, hỏa độc trong cơ thể nhất định hoàn toàn được trừ đi. Ngày mai tiểu hữu sẽ đi sao? Nghe vậy kim thạch ngẩn người vội vàng hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, tứ phương các đại hội chỉ sợ đã sắp diễn ra, hắn nếu muốn tìm được phong tôn giả thì chỉ có thể đi phong lôi các mới có thể gặp, nếu bỏ lỡ riêng này, với sự xuất dự nhập thần của các vị cường giả đấu tôn, thì biết đi đâu mà tìm họ, lại thêm có hồn điện chằm chằm quan sát khiến hắn không thể đàng hoàng mà đưa việc này ra được, đành âm thầm mà tìm thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dứt khoát vậy kim thạch cũng chỉ có thể gật gật đầu, lão đưa tay tiếp nhận hai cái bình ngọc rồi trầm giọng nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái, có thể tới Thiên Mục Sơn tìm ta, ở trong này, cho dù là lão gia hỏa phí thiên kia cũng không dám đụng đến ngươi đâu. Tiêu Viêm cười, tuy kim thạch là ma thú, nhưng rất nặng tình nghĩa, thực lực phệ kim thử tộc so với phong lôi các vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, nhưng lão vẫn có thể nói ra lời này, xem ra lão cũng là một người đáng để kết giao. Đã như vậy, tại hạ xin đa tạ kim thạch tiền bối trước. Trong phòng, dưới ngọn đèn nhu hòa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, nơi ngực hắn có một cái bớt đen như mực, xung quanh cái bớt đen mơ hồ truyền ra ít mùi tanh. Vô số hắc tuyến lan tràn che kín một ít kỳ dị ký hiệu, đem cái bớt vây quanh, những ký hiệu này là năm đó tiểu y tiên phong ấm tạo thành, bất quá trải qua mấy năm bị ma độc ban không ngừng ăn mòn, đã mờ nhạt đi ít nhiều, xem ra thời gian có thể kiên trì cũng không còn bao lâu. Tiêu Viêm chăm chú nhìn cái bớt, vốn hắn đã biết được hai biện pháp khu trừ ma độc ban, một là tìm đấu tôn tương trợ, hay là dung hợp thêm một loại dị hỏa để luyện hóa ma độc ban, nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm bây giờ cả hai điều kiện đều không đạt thành. Có điều tuy một trong hai loại điều kiện chưa đạt được, nhưng Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác, hiện giờ bản thân đối với ma độc ban cũng không phải không có lực chống cự, lần này đột phá đã mang đến không ít ưu đãi. Sau một lúc nhíu mày trầm tư thật lâu, Tiêu Viêm mới mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thần máy động, trong cơ thể hỏa diễm xanh biếc đang ở khắp nơi chợt nhanh chóng ngưng tụ tại trước ngực, bao vây ma độc ban lại. Xem độ nhạt của phong ấm thì biết là nó rõ ràng chi trì không được lâu nữa, cho nên hắn phải mau chóng đem ma độc ban này giải quyết. Tuy lấy hắn thực lực bây giờ mà luyện hóa ma độc ban thì quả thật có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể dùng cách mài sắt thành kim, dần dần luyện hóa, giảm bớt áp lực mà phong ấm phải chịu. Chủ ý đã quyết, tâm thần Tiêu Viêm liền khống chế một tia hỏa diễm thoát ra chạy dọc chung quanh cái phong ấm ma độc ban tạo thành một vòng tròn, sau đó mạnh mẽ đập vào. Hỏa diễm đụng thật mạnh vào vòng ký hiệu phong ấm phía trên, nhiệt độ cực nóng lập tức làm phong ấm suy suy mấy tiếng rồi toát ra một làn khói trắng, dưới sự ăn mòn của dị hỏa. Phong ấm bắt đầu dần dần vỡ ra một ít khe hở, năng lực khống chế hỏa diễm của Tiêu Viêm lúc này cực kỳ hoàn mỹ, hắn chỉ mở ra một ít khe nứt nhỏ, tình không đủ để ma độc ban phát nhưng lại có năng lực lôi kéo ra một phần nhỏ. Khe nứt nhỏ tại phong ấm vừa xuất hiện thì ma độc ban yên tĩnh trong thể nội lâu nay bỗng nhiên bộc phát, lập tức có một tia hắc tuyến theo khe nứt mới hình thành dữ dội lướt ra. Nhìn thấy hắc tuyến bắn ra, Tâm thần Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, hỏa diễm xanh biếc ở ngoài phong ấm bùng lên thành biển lửa, đem khu vực trong ngực kín chật như nêm cối. Hắc tuyến vừa thuận lợi xuyên qua cái khe, một mùi xú uế nồng đậm nhất thời khuếch tán ra theo, thậm chí còn ẩn chứa chất ăn mòn cực mạnh, bất quá đã có gì hỏa thủ hộ, mùi hôi tanh đó vừa xuất hiện, liền vang lên một trận suy suy rồi hóa thành hư vô. Nhìn hắc thuyên có chút âm trầm, ánh mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút hàn ý. Nếu hắn giờ này chưa đột phá đấu tôn, chỉ sợ này hắc tuyến ma độc ban sẽ tàn phá cơ thể hắn nát bét. May thay, hắn hôm nay đã chân chính đạt đến cấp bậc đấu tôn. Tâm thần vừa động, ngọn lửa xanh biếc trước ngực lượn lờ, lập tức hóa thành một con hỏa long, mang theo trầm thấp tiếng ngâm, hướng về hắc tuyến mà bùng phát. Dưới quy mô vây xếp lưu ly liên tâm hỏa lớn như vậy, hắc tuyến ma độc ban dường như cũng nhận điều gì đó bất an. Thực lực Tiêu Viêm tăng cường khiến cho uy lực lưu ly liên tâm hỏa cũng gia tăng. Nhớ năm đó chỉ luyện hóa hắc tuyến ma độc ban cực nhỏ thôi cũng đã tiêu hao không ít thời gian của Tiêu Viêm. Còn bây giờ mà nói, Tiêu Viêm có tin tưởng tốc độ luyện hóa sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại thời điểm hắc tuyến ma độc ban đang do dự, hỏa long nháy mắt đã tới, hỏa diễm đảo qua, liền bao quanh hắc tuyến thật chắc chắn, sau đó sâu ít tròn một chỗ, hóa thành lục hỏa hừng hực, bắt đầu luyện hóa hắc tuyến bên trong. Bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa, hắc tuyến ma độc ban cũng kịch liệt phản kháng, từng luồng hắc vụ đậm đặc chất ăn mòn liên tục trào ra không ngừng, điên cuồng va chạm dữ dội với hỏa diễm bốn phía. Suy suy, hắc vụ đụng vào hỏa diễm, nhất thời bạo xuất hàng loạt tiếng suy suy. Lưu ly liên tâm hỏa hiện tại xác thật khó mà luyện hóa ma độc ban hoàn toàn, nhưng một luồng hắc tuyền nho nhỏ như vậy lại không thành vấn đề. Dị hỏa dưới sự không chế của tâm thần Tiêu Viêm bắt đầu co rút, thanh âm suy suy lại vang vọng. Màu sắc của hắc tuyến ma độc ban đã nhạt đi dần, cứ như thế gần một giờ sau, độc tố màu đen đã bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa bị diệt hết, ngay sau đó là một luồng đấu khí cực độ hùng hồn. Cỗ đấu khí này không có một chút ý thức nào, cứ như vậy dừng lại trong ngọn lửa, im lìm không nhúc nhích. Cảm thụ được sự hùng hồn tinh thuần của luồng đấu khí đó, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên sắc thái vừa lòng. Ma độc ban mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể xem nó là một khối thuốc đại bổ. Nếu hắn có thể luyện hóa nó hoàn toàn thì Tiêu Viêm đoán chắc thực lực của hắn ít nhất có thể vọt tới đấu tôn cao giai. Chuyện thế gian quả nhiên nguy hiểm cùng lợi ích luôn luôn song hành. Tâm thần Tiêu Viêm bèn lập tức khống chế luồng đấu khí đó, dọc theo lộ tuyến vận chuyển của công pháp phần quyết mà đem nó hóa thành của mình. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể hơi có chút tăng cường, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm cười hắc hắc, tâm thần một lần nữa tập trung đến phía trên ma độc ban, tiếp tục dẫn ra một ít độc tố của nó. Hắn mặc dù không thể một lần luyện hóa toàn bộ, nhưng cứ tuần tự đem rút từng sợi một ra luyện hóa, thì dần dà ma độc ban bởi thiếu đi đấu khí duy trì nhất định sẽ tự động tiêu tan. Đến lúc đó, mối đại nguy hiểm trong cơ thể này cũng theo đó mà cởi bỏ. Thứ này thật hiệu quả nha, cho dù một ít thất phẩm đan dược cũng khó mà so sánh. Hắc hắc, hạt tất nham lão gia hỏa, lão tặng cho ta một lễ vật thật là tốt đó. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 1009: Phong Lôi Sơn Mạch. Suốt đêm đó Tiêu Viêm cơ hồ không hề gián đoạn thu rút độc tố của ma độc ban trong cơ thể, sau đó sử dụng lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa, cứ như thế cho đến khi trời sáng mới chậm rãi mở mắt ra. Một đêm luyện hóa không làm cho Tiêu Viêm mệt mỏi chút nào, mà ngược lại, lượng đấu khí khổng lồ được hắn luyện hóa ra từ độc tố đã làm cho tình trạng đấu khí của hắn lúc này trở nên sung mãn nhất. Tuy hai mắt hắn khép hờ nhưng thỉnh thoảng vẫn có tinh quang lóe lên cùng với lượng đấu khí mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể. cúi đầu xem thì thấy ma độc ban trên ngực hiện tại so với trước đây đã thu lại hơn một chút. Tiêu Viêm có chút vui vẻ gật gật đầu, đêm qua hắn đã rút ra ít nhất 10 sợi độc tố, so với cả khối ma độc ban chỉ là một phần rất nhỏ. Sau khi đem 10 sợi ma độc luyện hóa, lượng đấu khí thu được khiến cho hắn có cảm giác đấu khí trong cơ thể đã tinh tiến hơn một chút. Mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng nhưng dù sao như thế cũng đã rất tốt rồi, bởi ở cấp đấu tông, một tinh năng lượng là một con số rất khổng lồ, nếu để Tiêu Viêm tu luyện theo cách bình thường, thì muốn có thành tựu như vậy ít nhất phải mất 3 đến 4 tháng tu luyện, vậy mà trong một đêm lại có thể đạt thành, đủ để thấy nó nhiều đến mức nào. Ở đấu tông, khoảng cách giữa các tinh với nhau có sự chênh lệch rất lớn, bởi vậy tại Đại lục Trung Châu, phân cấp đối với cường giả đấu tông dường như càng thêm rất nhỏ, mỗi khoảng giữa một tinh đại khái chia làm sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, đỉnh phong 4 loại cấp độ, bất quá phân chia như vậy thì quá mức tinh vi, bởi vậy cũng rất ít sẽ có người sử dụng xưng hô, nhưng lại thường dùng để ước lượng thực lực của mình. Cho nên thành quả một đêm vậy đã là không tồi. Theo Tiêu Viêm suy đoán, sau khi hấp thu đấu khí từ ma độc ban, hắn bây giờ hẳn là ở vào nhất tinh đấu tông trung đoạn. Ai cấp bậc đấu tông quả nhiên khó có thể tăng lên, hèn gì đại trưởng lão Tô Thiên tu luyện nhiều năm như vậy cũng không thấy tăng bao nhiêu cấp. Lòng khẽ thở dài, Tiêu Viêm lấy áo bào ra mặc vào. Hiện giờ trong cơ thể đấu khí đã muốn bão hòa, cần phải một thời gian ngắn thích ứng mới có thể lần nữa hấp thu đấu khí từ ma độc ban. Có điều như vậy cũng tốt, lấy thực lực hắn hôm nay, ma độc ban cuối cùng đã không còn là nguy hiểm chí mạng quá lớn, mà ngược lại thứ này còn bị Tiêu Viêm xem như là một cái kho đấu khí di động của hắn vậy. Xem ra cũng đến lúc đi rồi, tứ phương các đại hội sắp được tổ chức trong vài ngày tới. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm rồi lập tức đem đồ vật này nọ sửa sang lại, không nấn ná nữa mà mở cửa phòng đi ra. Tiêu Viêm vừa ra khỏi phòng, vài tên phệ kim thử hộ vệ vội vàng khom người hành lễ, hắn phất phất tay cũng không nhiều lời, bàn chân từng bước đạp hư không như bước lên chiếc thang vô hình giữa trời, dưới cái nhìn hâm mộ của đám hộ vệ mà đi. Đứng trên bầu trời, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn Thiên Mục Sơn lần nữa, không khỏi cười nhẹ rồi lao vút đi. Đây chính là nơi ẩn chứa chuyện hắn tha thiết ước mơ, không nghĩ tới hiện giờ hắn thật sự đã làm được. Khi Tiêu Viêm bay lên không thì hai đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi đã muốn đi rồi sao? Kim Thạch hiện thân nhìn Tiêu Viêm, vội vàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu cười đáp. Trên người còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mãi, cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi, ngày sau nếu là có thời gian, lại đến quấy rầy. Nghe vậy Kim Thạch và Kim Cốc cũng không tiện nói lời níu giữ, chỉ có thể không đành lòng nhìn nhau thở dài một tiếng, chợt trầm giọng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi cùng phệ kim thử tộc ta có đại ăn, ngày sau nếu thật sự có phiền toái, xin đừng quên hai lão già chúng ta nhé. Tiêu Viêm cảm động gật gật đầu, tộc nhân phệ kim thử có số lượng đông đúc, tại Trung Châu nắm giữ lực lượng tình báo rất tinh nhuệ, có thể cùng bọn họ giao hảo quả là một chuyện tốt. Ha ha, xem thần sắc ngươi vội vàng như vậy, hai người bọn ta cũng không dám quấy rầy nữa, chúc Tiêu Viêm tiểu huynh để một đường thuận buồm xuôi gió. Kim Tốc cười cười, chắp tay nói. Đa ta Kim Tốc tiền bối nói lời may mắn, xin cáo từ. Tiêu Viêm cười, hướng về phía hai người ôm quyền, cũng không dừng lại nữa, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một luồng sáng, hưu một tiếng đã đi ra khỏi Thiên Mục Sơn, vẻn vẹn trong vài cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hai người Kim Thạch. Lấy tốc độ Tiêu Viêm hiện nay chỉ trong vòng 10 phút đã ra khỏi phạm vi Thiên Mục Sơn, đó là hắn không thi triển toàn lực chứ nếu không sẽ còn nhanh hơn nữa. Nhưng ngày đó như lời Thương Lang Vương đã nói, mà hắn vẫn luôn nhớ trong lòng, là dù có tiến vào cấp bậc đấu tông, thì thực lực này so với Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn như trước là chỉ là bỏ ngựa đấu xe, cho nên, nếu không phải là thời điểm mấu chốt, càng ít vận dụng thì càng tốt. thoáng dừng lại trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Mục Sơn. Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới ra một tấm bản đồ Bắc Vực mà ngày đó hắn mua tại thành Hóa Cốt, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cần đến. Dựa theo lời Mộ Thanh Loan, lần này tứ phương các đại hội sẽ diễn ra tại tổng bộ Đông Các của Phong Lôi Các, mà dựa theo bản đồ thì vị trí Đông Các hẳn là tọa lạc tại trung tâm biên giới Bắc Vực của Trung Châu. Không ngờ lại xa như vậy, xem ra chỉ chạy thôi cũng phải mất gần 5 ngày. Đem bản đồ thu vào nạp giới, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, may mắn là hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ đấu tông, nếu không mà nói đi Đông Các không mất 10 ngày nửa tháng mới lạ, mà lúc đó có đến chỉ sợ người ta cũng đã sớm tan cuộc. Xem ra cần phải gia tăng tốc độ mới được, bằng không nếu bỏ lỡ mà nói thì thật sự xui xẻo. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía chân trời phía đông, ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện lên trên đôi chân, một tiếng sấm rền rĩ vang lên, thân ảnh hắn như một loài rượu mị nhẹ nhàng tiêu thất. Phong Lôi Đông Các, cái tên này ở Trung Châu cũng có phân lượng không nhỏ, thân là tổng bộ Phong Lôi Các, nơi này cường giả nhiều như mây, phòng thủ tầng tầng vô cùng kiên cố. Phong Lôi Các thành lập rất nhiều năm, đã trải qua không ít thăng trầm mưa gió, nhưng Thủy Trung Đông Các vẫn đứng sừng sững, đồng thời cái danh tiếng kia trong dĩ vãng dưới sự tranh đấu của các thế lực, dần dần hiển lộ toàn bộ tài năng, cho nên hiện giờ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tứ phương các đại hội, danh xưng như nghĩa, tự nhiên là đại hội của tứ các trên đại lục, có điều tuy nói nhân vật chính tham dự đại hội là tứ các, nhưng mỗi một lần diễn ra tứ phương các đại hội cũng là một sự kiện trọng đại Trung Châu, mặc dù không cách nào đánh đồng cùng đan hội của Đan Tháp, nhưng ít nhất cũng là một trong những sự kiện trọng đại. Đại hội tứ phương các tổ chức không phải dành cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu, mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới nổi lên gần đây, có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi của tứ phương các xuất chiến, tự nhiên đều những kẻ ưu tú nhất một phương. Và đó cũng là nền móng, là căn bản mà mỗi một cái thế lực đều khao khát mong có được. Vì vậy đối với việc bồi dưỡng lớp người trẻ tuổi, tứ phương các đều cực kỳ coi trọng. Mà một khi bọn họ đã coi trọng bồi dưỡng như vậy, những người trẻ tuổi này không ai không phải hạng kinh tài tuyệt diễm, Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi, Vạn Kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, Tinh Vân các Mộ Thanh Loan vân, vân. Những người này mặc dù nhìn khắp Trung Châu cũng là có được thanh danh không nhỏ. Đương nhiên, đại lục Trung Châu ngọa hổ tàng long đột nhiên mọc đâu ra một con hắc mã mà ai cũng không biết thì không có gì là lạ. Mỗi một lần tứ phương các đại hội đều đã hấp dẫn tới phần đông những thanh niên cao tài không kém của các thế lực khác. Mặc dù đại hội này nhân vật chính đều xuất thân từ tứ phương các, nhưng cũng không hề cự tuyệt người bên ngoài vào dự thi, bất quá để đề cao chất lượng, việc sàn lọc trước khi thi đấu chính thức diễn ra là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa nghe nói còn rất là khắc nghiệt, đã thật sự đem một ít hạng tôm tép đào thải đi. Dù sao một ít người tuổi trẻ của tứ phương các tham gia thi đấu đều có thực lực thật sự cao, thậm chí ngay cả thế hệ cường giả đi trước đôi khi cũng khó có thể đạt tới trình độ như vậy. Địa điểm tổ chức đại hội tứ phương các cũng là do người thắng lần trước của phương nào mà lựa chọn làm nơi tổ chức tiếp theo. Đại hội đời trước, người thắng là Phong Lôi Các, bởi vậy địa điểm lần này đã được chỉ định là tại Phong Lôi Đông Các. Phong Lôi Đông Các tọa lạc tại Bắc Vực, nằm sâu trong dãy Phong Lôi, địa hình nơi đây có chút kỳ lạ, cũng có thể là do nằm ở trên cao. Cho nên sấm sét liên tục nổ vang, thời tiết thay đổi thất thường, đừng nhìn mặt trời đang chói chang soi tỏ, nói không chừng ngay sau đó đã là mây mù phủ kín, mưa răng chớp giật. Toàn bộ dãy Phong Lôi đều là phạm vi thế lực của Đông Các, nơi này cũng giống như một loại vườn hoa sau nhà bọn họ vậy, không có một thế lực nào cả gan nhòm ngó đến đây. Trong khoảng thời gian này tại Phong Lôi Sơn tự nhiên là náo nhiệt dị thường. Vô số người từ bốn phương tám hướng kéo tới, men theo sơn đạo ngoằn nghèo mà nhắm Lôi Sơn hội tụ, bởi vì ở trên đỉnh Lôi Sơn chính là sừng sững một tòa tổng bộ của Phong Lôi Các, Đông Các. Lúc này bên ngoài dãy phong lôi trên bầu trời một luồng ánh sáng như lưu tinh lướt qua rồi hóa thành một đạo nhân ảnh dừng ở trên một đỉnh núi. Thân An kia cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc phía dưới kéo dài không thấy điểm cuối không khỏi sững sốt. Thân ảnh dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy đến đây chính là Tiêu Viêm. Mấy ngày nay hắn chạy như ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi chút nào, vì thế mới đến sớm hơn thời gian dự định một chút. Mà mặc dù cắm đầu cắm cổ chạy như vậy, cũng phải mất 4 ngày trời hắn mới có thể đến nơi này. Thật nồng đậm lực lượng của phong lôi. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm rời mắt trông về phía xa, phong lôi sơn nhìn còn lớn hơn Thiên Mục Sơn không biết bao nhiêu lần, đồi núi trùng trùng điệp điệp, tiếng sấm kinh người không ngớt vang vọng, mặc dù đứng thật xa cũng có thể cảm giác được. Lực lượng của phong lôi ẩn chứa trong dãy núi này chừng đó đã đủ khiến cho hắn phải động dung. Nơi này hẳn là phong lôi đông cắt trong phong lôi sơn rồi, xem ra ta vẫn chưa tới chậm. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1010: Lôi Sơn. Tiêu Viêm tìm một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi hạ xuống, nhìn về phía dòng người cuồn cuộn đổ về phong lôi sơn, nhất thời không biết làm sao đành phải lắc đầu, xem ra những người này cũng là vì tứ phương các đại hội mà tới đây. Không biết đại hội tứ phương các đã bắt đầu hay chưa nhỉ? Thấp giọng tự nói một phen, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một miếng da đặc chế, sau đó che ở trên mặt. Lập tức khuôn mặt hắn không ngờ liền xuất hiện một ít biến hóa, nếu không nhìn kỹ sẽ khó có thể phân biệt được với khuôn mặt trước đây. Mặt nạ này chính là năm đó đi xuất vân đế quốc Tiểu Y Tiên đã cho hắn, không nghĩ bỏ quên nhiều năm như vậy mà đến giờ vẫn còn công dụng. Che đậy dung mạo cũng để giảm đi một chút phiền toái, hiện giờ ăn oán của hắn cùng với phong lôi các ai nấy đều biết. Nếu như còn quang minh đường hoàng ra hiện ở nơi này, phong lôi các tất nhiên sẽ không yên mà ngó, trong đông các cường giả như mây, huống chi còn có vị lôi tôn giả các chủ của phong lôi các tỏa trấn nơi này. Dù Tiêu Viêm hiện giờ đột phá tới đấu tông, nhưng khi đối mặt với cường giả bậc này thì tốt nhất ẩn giấu đi là hơn. Hắn đến phong lôi sơn cũng chỉ để tìm kiếm phong tôn giả, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn lộ diện. Dù sao mà nói, đã đem thân dẫn vào hiểm địa, thì che giấu dung mạo cũng là một việc làm tất yếu. Tiêu Viêm sờ sờ khuôn mặt cảm thấy diện mạo hơi thay đổi, mới đi ra khỏi rừng rậm, hóa vào dòng người đang cuồn cuộn đổ về phong lôi sơn. Đoàn người chen chúc đông nghịt với đủ loại âm thanh huyên náo ồn ào, khiến cho Tiêu Viêm tai như có cảm giác ù đi, có điều đối với việc này hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà chịu đựng thôi. Con mẹ nó, sao đông người vậy, đông cắt có thể chứa được nhiều người như vậy hay sao? Hôm nay là ngày đại hội bắt đầu, người dĩ nhiên rất nhiều rồi, ta nghe nói người của tứ phương cắt cũng đã đến a. Đời trước chiến thắng là phong lôi cắt, không biết lần này sẽ là ai đây? Khó nói a. Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng, Vương Trần còn có Mộ Thanh Loan kia nữa, đều không phải là hạng vô dụng, nghe nói bốn người bọn họ trước đó không lâu đã tiến nhập Thiên Sơn Huyết Đàm tại Thiên Mục Sơn, như vậy thực lực tất yếu sẽ tinh tiến, hắc hắc, không biết trong bọn họ có ai mượn được lực lượng của Huyết Đàm mà đột phá qua đấu hoàng tiến tới đấu tông hay không? Bốn người này đều có thực lực là đấu hoàng đỉnh phong, ẩn giấu không ít thủ đoạn, thậm chí đã có thể cùng một ít cường giả đấu tông giao thủ. Nếu có ai tại thời điểm này đột phá mà nói, thì đại cuộc cũng xem như đã định. Chưa biết được, Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long không biết bao nhiêu, không phải mỗi một lần đại hội tứ phương các đều có một ít hắc mã xuất hiện sao, lần này không biết sẽ là kẻ nào đây? Hắc mã sao? Ta nghĩ phải thuộc về kẻ gần đây gây huyên náo ồn ào không ít tại Bắc Vực. Tiêu Viêm, gã thanh niên này ngay cả các chủ phí thiên của phong lôi Bắc các tự mình ra tay đều không thu thập được, có thể tưởng tượng thực lực của hắn kinh khủng cỡ nào. Tiêu Viêm kia tuy mạnh, nhưng nơi này chính là tổng bộ phong lôi các, ngươi cho rằng hắn dám tới hay không chứ? Nghe được xung quanh vô số tiếng cãi nhau ồn ào, sau cùng không ngờ đều tụ về người mình khiến Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, bàn tay không tự chủ được sờ sờ lên gương mặt, không nghĩ ở Bắc vực này mà hắn cũng nổi danh như vậy, có điều đây không phải là điều hắn muốn, giờ mà hắn càng nổi danh bao nhiêu thì tin tức lại truyền về cho hồn điện nhiều bấy nhiêu, như thế sẽ càng thêm phiền toái. Một đường đầy giấy những âm thanh huyên náo ồn ào nhưng Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thuận lợi lên đến đỉnh núi. Tại Sơn Đảo đã bắt đầu xuất hiện các đệ tử Phong Lôi các giữ gìn trật tự, ngoại trừ một ít khách nhân đặc biệt đến từ bên ngoài, người bình thường không cho phép phi hành tại đây. Chính vì điều này và cũng không muốn làm cho thân phận bị bại lộ, Tiêu Viêm chỉ có thể đi bộ mà vào. Sau khi vào núi, Tiêu Viêm tách ra khỏi đoàn người. Sau đó chuyển hướng đi vào rừng rậm, bởi như thế thì có thể nhanh hơn. Trong rừng hắn phóng đi như gió, dựa theo tin tức lúc nãy nghe được thì hôm nay hẳn là lúc bắt đầu đại hội tứ phương các rồi. Hơn nữa điều làm cho Tiêu Viêm phấn chấn nhất là câu người của tứ phương các cũng đã đến. Nói như vậy, Phong Tôn giả hẳn cũng đã tới rồi. Nếu là thật sự gặp Phong Tôn giả, ta sẽ âm thầm quan sát trước. Sau đó nếu có thể mới âm thầm tiếp xúc, mặc dù lão sư nói người này có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ta vẫn cần phải cẩn thận mới tốt. Thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ xuyên qua những cánh rừng bên trong dãy núi, đồng thời trong đầu Tiêu Viêm vô số ý niệm quay cuồng. Gánh nặng giải cứu Dược lão rồi phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân hắn để hoàn thành, cho nên hắn cần phải bảo đảm an toàn của mình trước đã. Với một ít nhân tố không thể xác định được, vẫn cần phải cẩn thận tuyệt đối. Dãy Phong Lôi diện tích cực kỳ rộng lớn, dù là lấy trình độ của Tiêu Viêm hiện giờ cũng hao tốn hơn nửa giờ mới có thể đi đến trung tâm của nó. Nơi đó đứng sừng sững một ngọn núi hừng vĩ đầy hiểm trở, Lôi Sơn cực cao, từ chân núi phóng mắt nhìn cũng không thấy đỉnh. Tại lưng núi đã bị bao phủ bởi tầng mây. Loại mây mù này nhìn hơi khác với các loại mây khác, vì bên trong mơ hồ thoáng hiện ra ánh lôi quang. Từ xa nhìn lại, ngọn sơn phong dưới vô số đám mây tụ lại thành biển bao trùm cực kỳ đồ sộ nguy nga. Trong lòng thầm tán dương đối với ngọn sơn phong nguy nga này một phen, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc sải bước đến chân núi, đứng từ nhìn lên. Hắn thầm nghĩ trên đỉnh Lôi Sơn này hẳn là Phong Lôi Đông Các, chắc chắn phòng ngự nơi này tự nhiên dị thường xâm nghiêm, hơn nữa có lẽ là bởi vì đại hội sắp tới gần nên lớp phòng ngự kia lại càng cẩn thận hơn rất nhiều. Chấm phẩy, trên bầu trời đôi lúc thấp thoáng những bóng người trên lưng đôi cánh đấu khí chấn động, đem trọn Lôi Sơn đều là bao phủ vào trong tầm nhìn tuần tra. Vì không muốn làm kinh động tới cường giả Phong Lôi Các, Tiêu Viêm tự nhiên không thể ngang nhiên bay vào, tuy từ chân núi lên tới đỉnh không hề ngắn, nhưng với chừng ấy kiên nhẫn hắn han là có được. Hắn lại nhập vào một đội ngũ không ngừng đi tới, rốt cuộc cũng đến điểm ngừng lại, bởi hiện tại phía trước đã xuất có hai cái thạch đình dựng bên sơn đảo, một cái là để cho các thân sĩ lên xem đại hội, còn một cái là cung cấp chỗ dừng chân cho một ít cường giả trẻ tuổi tham gia thi đấu. Tại hai cái thạch đình phía trước, đã có gần trăm người mặc trang phục của đệ tử Phong Lôi Các đứng gác, thần sắc lạnh lùng, trên người mơ hồ tỏa chút uy áp, nhưng thật ra không người dám lúc này quấy rối. Mặt khác, trong trăm người này, có hai lão già, một nam một nữ, khi Tiêu Viêm ánh mắt nhìn đến hai người này ánh mắt cũng khẽ co lại, bởi hai người này, rõ ràng là kẻ ngày đó đi cùng với Phượng Thanh Nhi tới Thiên Mục Sơn. Hai người này thực lực không kém, không biết cái mặt nạ thay đổi dung mạo này có thể thông qua kiểm tra của bọn họ hay không. Tiêu Viêm nhíu mày. Không nghĩ tới người dự thi lần này lại phải qua sự sàng lọc của hai vị trưởng lão họ Mộc Đông Các. Hai vị này tại Phong Lôi Các địa vị cũng không thấp, Phong Lôi Các chọn lựa xưa nay rất nghiêm khắc. Giờ trông thấy quả thật là danh bất hư truyền á, may mà ta chỉ đến xem náo nhiệt, không cần thông qua bọn họ xét duyệt. Khi Tiêu Viêm còn đang nhíu mày, phía trước đoàn người có mấy kẻ cúi đầu nói chuyện với nhau vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng chuyển động, thì ra tựa hồ không phải tất cả mọi người đều phải tiếp nhận sự thẩm tra của hai người này a. Quy củ của Phong Lôi các ta, mọi người chắc cũng đã biết, nếu muốn tham gia đại hội, đầu tiên là cần phải đạt tới tu vị đấu hoàng, để nhị tuổi phải tại 30 trở xuống, để tam chống đỡ được lão phu ngũ hiệp, nếu có thể qua được ba điều kiện này, mới có được tham gia tư cách. Đương nhiên, nếu chỉ đến xem cổ động náo nhiệt, thì cứ theo sơn đảo phía bên trái đi lên đỉnh núi là được. Khi đoàn người còn bàn luận xôn xao, hỏa trưởng lão áo đỏ đã thản nhiên mở miệng. Lão vừa nói xong, nhất thời khiến cho không ít kẻ xôn xao, nội thỏa mãn một trong ba điều kiện đều đã rất khó rồi, huống chi tới ba loại, thật đúng là khắc nghiệt a. Phải đạt được những điều kiện khắc nghiệt như vậy mới có thể tham gia, nên phần lớn những người ở đây đều lựa chọn sơn đảo phía bên trái mà đi. Tiêu Viêm sau khi chần chờ một chút, cũng theo dòng người chọn sơn đảo bên trái bước vào, mục đích của hắn là tìm kiếm Phong Tôn giả chứ không có hứng thú ra tay tại Phong Lôi Các, nếu là bị nhận ra tất nhiên sẽ kéo đến không ít phiền toái. Trong khi đại bộ phận đều đi bên trái, thì ở đây cũng có một ít người trẻ tuổi tự cho là thực lực không kém muốn xông lên theo đường bên phải, không ngoại lệ đều bị hỏa trưởng lão phất tay áo quạt đẩy bắn ra ngoài. Đám người này mặc dù miễn cưỡng đạt đến chuẩn đấu hoàng theo yêu cầu, nhưng rõ ràng đã dựa vào đan dược hoặc là thiên địa kỳ bảo cường chống đỡ đi lên, sức chiến đấu so với đấu hoàng chân chính thì thua xa. Đối với sức chiến đấu yếu nhược của đám gia hỏa này, hỏa một nhị vị trưởng lão ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng thầm cười hắc hắc, chân bước nhanh hơn chuẩn bị đi lên sơn đảo bên trái. Chờ một chút. Vừa mới đạp chân vào sơn đảo còn không đợi Tiêu Viêm đi xa, hỏa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn hắn. Nghe được tiếng quát này, Tiêu Viêm bàn tay trong tay áo cũng nắm lại căng thẳng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hỏa trưởng lão. Ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Tiêu Viêm, hỏa trưởng lão thản nhiên. Ta xem ngươi tựa hồ là đạt đến tư cách tham gia, vì sao không thử? Vừa nói như vậy xong, vô số ánh mắt nhất thời bắn về phía Tiêu Viêm. Lúc trước người nhiều như vậy cũng chưa có ai thông qua khảo hạch, mà tên gia hỏa nhìn rất bình thường trước mặt này lại có được thực lực như thế hay sao? Ta đối với đại hội không có gì hứng thú, tới đây chỉ để tìm người mà thôi. Hắn cố tình áp chế thanh âm sao cho thật khàn, dứt lời cũng không hề để ý tới hỏa trưởng lão nữa mà xoay người bước đi, để lại phía sau một đống kẻ trợn mắt há mồm. Cái tên này quá kiêu ngạo đi. Mụ già bên cạnh liếc hỏa trưởng lão rồi nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm, cau mày nói. Người này có cái gì đó không đúng à? Không biết, ta chỉ thấy ngay lúc hắn bước vào thạch đảo, năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa đột nhiên chấn động, có điều chẳng biết tại sao, người này cuối cùng lại ta một loại cảm giác nói không ra lời. Hỏa trưởng lão cau mày cười khổ một tiếng, chợt thở dài. Hơn phân nửa là ảo giác,